Sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang abhivademi. Svakato bhagavata dhammo dhammang namassami. Suppatipanno bhagavato sāvakasangho sanghang namāmi. Dạ, con chào cả nhà mình. Con mời cả nhà mình cùng vô học. Sư tới sao tới chị Vy? Tới cả nhà. Để chia sẻ. Bữa mình học được tới cái đại cương tâm tâm sở. Bây giờ mình qua học phần sắc pháp của nhà hàng. Các bạn nêu rồi. Chúc sẽ chia sẻ giùm em các bạn nêu. Dạ cô giáo. Dạ rồi. Dạ rồi, con hỏi cả nhà một xíu ha. Tâm có trạng thái là biết cảnh, mà tâm sở là nương tâm, vậy tâm sở có biết cảnh không cả? Cái tâm sở nè cả nhà, tâm sở là nó nương vào tâm sanh, cho nên mà tâm là biết cảnh, cho nên tâm sở cũng biết cảnh như tâm cả nhà ha. Nên tâm và tâm sở được gọi là, tức là tâm á, chính phần chính nó biết cảnh, còn tâm sở là nương tâm mà sanh, mà tâm với tâm sở là nó có tứ đồng, là đồng sanh đồng diệt á, đồng biết một cảnh, đồng nương một vật á. Cho nên đồng biết một cảnh, cho nên là tâm biết cảnh nào thì sở hữu biết cảnh đó, cho nên là hai cái này được gọi là hữu hữu tri cảnh, tức là bắt được cảnh, biết được cảnh. Còn sắc pháp nè, xuống đây mình học tới phần sắc pháp là 28 sắc pháp này thì gọi là cái pháp là bất tri cảnh, nghĩa là không không không có bắt được cảnh nha, không có thấy được cảnh, tại vì bản thân nó là cảnh nè, nó là pháp không có bắt được cảnh. Cho nên sắc pháp này là sắc pháp được gọi là 28 sắc pháp này chi pháp trong uẩn nó là sắc uẩn. Thì chỗ sắc pháp này con nói về cái phần đại cương, chỗ sắc pháp này ha, sắc pháp là mình hay gọi là phần vật chất, mà vật chất là nó có, vật chất này nó có hai loại, không trả bài tất cả. Vật chất sắc pháp này nó có hai loại cả nhà, đó là vật chất thuộc về vật chất không liên hệ đến chúng sanh, chất tắc. Chú ơi chị đánh giùm em, chị đánh, chị mở cái quạt ra chị đánh phần đó giùm em chút xíu. Dạ. Chúng ta nghĩ đánh lên cho dễ hình dung. Chứ cái dù bản nêu mà bỏ lên PowerPoint chị có thể xóa được không ta? Rồi, con nói về cái phần sắc pháp ha. Bởi con định nghĩa từng cái cho cả nhà, ví dụ như tâm là biết cảnh, đó hữu tâm là phần phụ thuộc của tâm hay là thuộc tánh của tâm. Rồi, nên sắc pháp nè. Sắc pháp là cái pháp bất tri cảnh kia ha. Rồi. Sắc pháp này nó có, rồi có nói về cái phần sắc pháp ha. Sắc pháp này có hai. Sắc pháp là vật chất, nhưng mà ở đây là trong 28 sắc pháp ở đây, thì cái phần mà sắc pháp nó rộng đây là chia có hai, là vật chất. Sắc pháp là vật chất, thì vật chất có liên quan đến chúng sanh và vật chất không có liên quan đến chúng sanh. Tất cả 28 sắc pháp mà cả nhà nhìn trên bảng niêu, cả nhà cầm cái bảng niêu lên giùm con, các bạn nhìn cái bảng niêu kế bên đó, là 28 sắc pháp đó là sắc pháp có liên quan đến chúng sanh. Vật chất có liên quan đến chúng sanh. Được rồi, vật chất mà không liên quan đến chúng sanh, thí dụ như là mặt trời, mặt trăng, dụ núi này nọ là vật chất không có liên quan đến chúng sanh cả nhà ha. Cây cối, điện thoại này nọ nó là không có liên quan đến chúng sanh. Còn vật chất mà liên quan đến chúng sanh là tóc, lông, móng, răng, da gì ở trên cơ thể của mình. Rồi, cái sắc nào mà được gọi là có liên quan đến chúng sanh là bắt buộc nó phải có cái sắc, đó là cái sắc mạng quyền. Cái sắc mạng quyền nằm đâu? Trên cái sắc pháp đó nha, 28 sắc pháp đó. Nó nằm kế sắc nào đây? Chút bánh lọt hay chút sắc ý mật? Dạ đúng rồi, thứ cái nhà nó nằm kế sắc ý mật. Cả nhà nhớ nè, sắc mạng quyền nó cực kỳ quan trọng nha. Cái sắc nào mà có mạng quyền thì những sắc đó được gọi là sắc liên quan đến chúng sanh. Còn những cái vật chất, cái sắc pháp mà không có liên quan đến chúng sanh thì nó không có sắc mạng quyền. Nó chỉ có sám, tám sắc bất ly thôi. Nói cái này là cả nhà nhớ, nhớ từ từ, này là đại cương nhớ cả nhà. Cả nhà chỉ cần học đại cương thôi là cả nhà nghe các vị nào giảng các nhà cũng sẽ hiểu. Hiểu vi diệu pháp chứ không có, mình không có còn là không hiểu, không có còn lơ ngơ nữa. Cái này là con đi vô những cái chương cho cả nhà, thực chất đây là con đang ghi từng chương, mỗi chương con rút ra một ít cho cả nhà. Nên đây là cái đại cương của chín chương mà hôm bữa mình ghi. Không phải, chết rồi. À có liên quan ở trên hả? Ủa nếu có liên quan thì nó phải là tóc lông móng răng da chị Trúc ơi. Nếu mà vật chất có liên quan chúng sanh thì nó phải là tóc lông móng răng da. Còn không liên quan á. Dạ đúng rồi. Dạ đúng rồi. Đây con đi tổng quát cái bốn pháp chân đế cho cả nhà, tâm, tâm sở, sắc pháp và niết bàn đó nha. Mỗi cái con đi cái đại cương thôi, rồi sau đó mình mới vô học chi tiết. Cả nhà nắm đại cương là cả mà các vị, cả nhà học ai mà chi tiết là cả nhà cũng dễ hiểu hơn. Đó. Ừ. Cả nhà nhớ cứ sắc pháp là có hai, sắc pháp là vật chất á, mình gọi theo ngoài là vật chất á. Tục đế mình gọi từ tục đế nó là vật chất. Và vật chất thì có hai, tức là vật chất có liên quan đến người á, hay mình gọi là người hay chúng sanh á. Và vật chất không có liên quan đến chúng sanh. Vật chất mà không có liên quan đến chúng sanh thì mặt trời, mặt trăng, đất, đá, cây, cối, bàn, ghế, điện thoại, vàng, bạc gì hết. Những cái đó không có liên quan đến chúng sanh. Vì nó chỉ có 8 sắc bất ly thôi. 8 sắc bất ly. Chị Trúc ghi ra giùm em luôn là 4 sắc tứ đại. 8 sắc bất ly gồm mở ngoặc nha. Đất, nước, lửa, gió. Đó là 4 sắc tứ đại á. Rồi từ bốn sắc tứ đại này nó kèm theo bốn cái sắc nữa liên quan tới sắc tứ đại, tức là nó có thể làm cảnh cho sắc tứ đại, đó là sắc cảnh sắc. Tức là cái sắc cảnh sắc đó, đúng rồi, nó lại thấy được, đó là sắc cảnh sắc. Rồi. Sắc cảnh khí. Sắc cảnh sắc, sắc cảnh khí nó ngửi được ha. Rồi sắc cảnh vị. Sắc cảnh khí, sắc cảnh vị. Và nó phải có cái dưỡng tố, tức là ô cha, tức là sắc vật thực. Đây là 8 sắc bất ly. Sắc vật thực, chỉ sắc vật thực. Nó phải có một, giống như cây, cây mà dưỡng tố nó mới sanh sản. Nó mới có thể lớn lên được. Nhưng thí dụ như cây hoa hồng mình trồng hay cây hướng dương này nọ, đó hồi xưa mình không biết, mình nghĩ cây nó cũng có sự sống. Nó cũng hướng ra mặt trời vậy đó, người ta hay nói vậy ha. Nó không phải, mà nó có do cái dưỡng tố này nè, thì nó nuôi cái cây đó thôi. Nhưng mà cây đó nó không phải là chúng sanh, nó không phải là chúng sanh nha. Nó chỉ có 8 sắc bất ly thôi. Nó có sắc vật thực để nuôi nó nè. Nên mình nghĩ cái cây nó có, hồi xưa con cũng vậy, cái tà kiến á, cái mình cho nó là cũng là một chúng sanh. Rồi hồi xưa mà cắt cây cũng sợ cây đau gì, nó chảy mũ rồi nó khóc gì tè lè á. Hồi xưa đó, thì giờ mình biết là nó chỉ mình thay mình học, anh biết thăm má Đức Phật dạy mình rõ ràng, thì sắc pháp nó chia ra có hai. Giống như mình xưa mình nói là thà đứng làm cây thông gì đó giữa rừng mà reo, thấy khổ, đời khổ quá thích làm cây thông. Đó là một loại tà kiến, anh. Tại cây thông nó không phải là một chúng sanh. Đây là những cái mà sắc không liên quan đến chúng sanh, vì chỉ có tám sắc bất ly thôi cả nhà ha, mà nó vẫn có sự sống, nó phát triển vì nó có cái sắc vật thực này nè cả nhà. Vì cả nhà ấy vô nước gì đó, nó có sắc và nuôi dưỡng cây đó, nhưng khi mà hết rồi thì cây nó héo nếu không có những nhân duyên tác động vào, tức là những cái này. Rồi chị Trúc lên cái sắc mạng quyền, em chủ yếu nói về cái sắc mạng quyền, tức là sắc của chúng sanh. Rồi sắc pháp mà liên quan đến chúng sanh mình thì tổng cộng 28 sắc pháp, đó là những sắc pháp có liên quan đến chúng sanh của mình cả nhà. Thì điều đặc biệt đó là cái sắc được gọi là có liên quan đến mình là phải có sắc mạng quyền. Mạng quyền tới đây rất là gìn giữ mạng quyền, giống như mình nguyện mạng quyền, tức là ghi sắc mạng quyền. Rồi sắc mạng quyền, sắc mạng quyền có ba, thì đây ghi cái chính ở đây trước giùm con, mai mốt mình học thêm ha. Ví dụ như là sắc mạng quyền tức là nó gìn giữ một kiếp sống của chúng sanh. Tức là sắc mạng quyền trong một kiếp sống, từ lúc chúng sanh tục sinh, khi cả nhà tục sinh cho tới cả nhà chết luôn, thì cái sắc mạng quyền này nè, nó gìn giữ một kiếp sống của chúng sanh. Khi mình giết, cả nhà giết cái này thì cả nhà mới có tội. Cho nên cái giới sắc sanh của nhà có giới đầu tiên á, ba na tí ba ta, ba na đó, ba nô phân ra là ba na đó, thì có nghĩa là mạng quyền, tức là giết cái mạng quyền, giết chúng sanh mà có mạng quyền một cách gơ xuống nhanh chóng. Ba na tí ba ta có nghĩa là sát sanh. Thì mạng quyền ở đây có ba nghĩa, con lấy cái nghĩa đầu tiên thôi, mốt mình sẽ học vô từng chi tiết. Con giải thích cho cả nhà cái nghĩa đầu tiên, tức là nếu cả nhà giết cái sắc mạng quyền này nè, nó giữ gìn một kiếp sống thì cả nhà mới gọi là giết chúng sanh nè. Vậy chị ghi nghĩa thứ hai luôn cho em, tức là sắc mạng quyền ở trong cái sát na, sắc mạng quyền ở trong sát na. Sắc mạng quyền ở trong sát na, tức là sắc mạng, cái sắc nó cũng phải có sanh trụ dị diệt đó, liên tục luôn, thì cái này là không có ai giết được hết, nó tự sanh nó tự diệt, là sắc mạng quyền không ai giết được ha, có giết cũng giết không được, nó sanh lên rồi nó sẽ theo duyên của nó mà nó diệt thôi. Cho nên sắc mạng quyền trong sát na không có giết được. Thứ hai là sắc mạng quyền nối tiếp trong lộ trình tâm cũng không có ai diệt được, chỉ có cái đầu tiên là cái sắc mạng quyền mà giữ gìn một kiếp sống của mình, ví dụ giết mình chết, đâm mình chết, chặt tay chặt chân mà mình chưa chết á, thì cũng không phải là sát sanh thôi, chỉ là não hại thôi. Nhưng mà nó dù đâm mình, đâm hay tim hay là chỗ mà mình có thể chết á, tức là giết, thì cái sắc này thì mang quyền này nè, giữ gìn kiếp sống. Thì những cái mà thí dụ như sắc thần kinh này nọ đó, nó đều có sắc mạng quyền nằm ở trong đó. Ví dụ như cái con mắt của mình là có sắc mạng quyền, nó giữ gìn một cái con mắt của mình nó suốt cho tới khi mình già mình chết thì thôi. Còn nếu ai hủy hoại á, nếu mà chỉ hủy hoại con mắt thôi thì sắc mạng quyền con mắt không có thì mình không thấy. Nhưng mà về thân thì mình chưa chết, nhưng mà con mắt trong cái sắc mạng quyền đã chết rồi. Nói về sắc mạng quyền tại vì cơ thể của mình nó có con mắt, cái lỗ tai, lỗ mũi, thì mạng quyền nó đi khắp khắp qua hết cả nhà ha. Nếu mà giết cái mạng quyền mà để một kiếp sống chết luôn á thì đó mới là sát sanh. Còn ở đây mình nói cái sắc mạng quyền nó duy trì cho cái đời sống của cái sắc pháp của nó, là trong đó mình thấy là có 28 sắc pháp á. Mấy 18 nó bỏ thì sắc mạng quyền này nè, nó bảo vệ những cái sắc đó. Giống như mình có là năm sắc thần kinh, sắc thần kinh nhãn, thần kinh tỷ, thì sắc thần kinh nhãn nó có sắc mạng quyền, nó có 8 sắc bất ly, nó cộng thêm sắc mạng quyền rồi sắc thần kinh nữa. Cho nên nếu tính là sắc thần kinh nhãn nó có tới 10 loại sắc là vậy. Rồi cái chủ yếu là cả nhà nhớ giùm con, cái sắc nào được gọi giống như là mình gọi là sắc uẩn, cái này con nói hơi xíu, cả nhà cố gắng nghe giùm con chỗ này nè. Sắc pháp dưới sắc uẩn, chị chúc ghi giùm em cái chữ sắc, sắc uẩn, sắc uẩn. Rồi sắc uẩn chi pháp là 28 sắc pháp. Rồi sắc uẩn này á, nó có chi pháp là 28 sắc pháp. Khi mà được gọi là uẩn, cái sắc nào mà được gọi là uẩn là nó phải bắt buộc, câu này cái nhà phải nhớ nha, cái sắc nào được gọi là uẩn là phải có cái mạng quyền cho nó, có cái sắc đó phải có mạng quyền cho nó. Còn những cái sắc mà nó không được gọi là uẩn mà sắc uẩn là sắc phải có mạng quyền để mình được gọi là uẩn, còn những cái sắc nó không có chữ uẩn, nhưng nó chỉ là sắc pháp thôi, nó không có uẩn. Có những cái sắc pháp nè con nói nãy nó không có mạng quyền á, tại trong cái bộ song đối họ sẽ hỏi cả nhà. À, cả nhà nhớ mấy cái này giùm con thôi. Sắc uẩn là sắc được gọi là sắc uẩn và cái sắc đó phải có mạng quyền trong đó. Rồi thì cái sắc này á, liên quan đến mình là nó có bốn nhân sanh, là bữa con nói cả nhà rồi ha: nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết, là sắc có liên quan đến chúng sanh là phải có bốn nhân sinh, còn sắc không có liên quan đến chúng sanh là sắc không có bốn nhân sinh. Rồi sắc có bốn nhân sinh là nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết. Rồi sắc pháp cả nhà mình học tới đây thôi, cả nhà ghi chép cho con cái phần, con vô cái phần niết bàn nghe, hai phần này mình đi nhanh được rồi, bắt đầu con tổng kết lại cho cả nhà về cái bản niêu liên hệ với mình niết bàn. Rồi niết bàn là pháp gì cả nhà? Niết bàn là pháp vô vi ha, là tức là pháp không bị trợ tạo bởi bốn nguyên nhân: nghiệp, tâm, vật thực và thời tiết. Rồi tâm nào bắt được niết bàn cả nhà? Cả nhà ơi, tâm nào bắt được niết bàn? Ủa, đâu rồi cả nhà? Tâm nào mà cả nhà, tâm nào bắt được niết bàn cả nhà? Dạ tâm siêu thế luôn nha. À, tâm siêu thế. 40 tâm siêu thế biết cảnh niết bàn. Nhớ nha, niết bàn chỉ 40 tâm siêu thế bắt thôi. Rồi nhưng mà trong 40 tâm siêu thế thì có 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Tâm đạo có nhiệm vụ gì cả nhà ha? Tâm đạo có mấy nhiệm vụ? Của mình có đúng. Tâm đạo nhiệm vụ thứ nhất là xét trừ phiền não. Thứ hai là gì chị giúp? Ôi, sao thú. Rồi, tâm quả. Khi tâm đạo nó bắt niết bàn là lập tức nó cũng làm hai nhiệm vụ liên tiếp rồi nha. Nó vừa bắt cảnh niết bàn là nó sát trừ phiền não. Tâm quả là không có còn sát trừ phiền não nữa, mà nó làm thanh tịnh này, làm thanh tịnh phiền não. Rồi cho nên niết bàn, cả nhà nhớ cái câu định nghĩa này nè con, niết bàn tức là vắng lặng. Niết bàn nghĩa là vắng lặng. À, bất động, vắng lặng, bất động, không ứng chứng. Nếu bạn không có ứng chứng gì hết. Rồi ấn, ấn dấu ấn, ớ nợ ân. Đúng rồi, ấn chứng. Niết bàn là vắng lặng bất động, nó không có ấn chứng. Vắng lặng là do nó diệt tuyệt tất cả phiền não thôi, chỉ vắng lặng cả nha. Nên nó sau khi nó diệt tuyệt tất cả phiền não tham ái này nọ nên cũng bất động luôn. Nó không cần ai phải ấn chứng hết. Khi người bị đó chứng quả tu đồ hoàng tự động bị nó sẽ biết được thôi, không cần có sự ứng chứng nào hết. Chính do cái chỗ mà khi mà chứng thiền hoặc chứng thông đạo quả đó, không có cần ai ứng chứng hết, tự mình biết hết. Cho nên tại sao cái pháp hành đó không có nói được, giống như trước chị Phượng hỏi cái buổi sáng đó, sáng nó còn phải đi gấp nên không có trả lời cho cả nhà nhiều được đó. Nó do nó không có cái ứng chứng này nè, tại mà giống như là mình tự tự tu tự biết, ai ăn nấy no, ai uống nước tự biết hết. Thì cái pháp hành á nó không không có thể diễn bài cho cả nhà nghe được, chỉ có thể nói bằng bằng cái ngày dùng mà những cái tục đế nè, rồi ngày chế định ra đến ngày nói thôi. Nhưng mà cái mà cả nhà ứng chứng á, thì cái người đó sẽ tự biết, mình uống nước sẽ tự biết. Cho nên cái mà trong ba la mật á, nói về pháp hành á, để viết ra thì các vị không có viết ra, mà nhưng mà dựa trên cái người có hành á, thì họ sẽ thực hiện được những cái pháp bố thí, họ sẽ thực hiện những cái pháp mà giữ giới, khâm nhẫn tâm từ. Người có chứng rồi đó, họ dựa họ khác mình nè, họ bố thí họ không bao giờ, họ bố thí mà họ có thể chết họ cũng không có sợ luôn á. Tức là cái đức tin họ vững mạnh như vậy, bậc thánh tu là hoàng bất động nó tâm bảo cái nha. Tức là mình nhìn vô những cái đó, như giờ mình còn bố thí nhưng mà chết mình vẫn còn, mình còn có ví dụ nhiều quá là mình thấy nó bị chạo lên liền. Ví dụ như mình khả năng mình chỉ có nhiêu đó mà giờ mình kêu cúng nhiều, ví dụ đi, đó là cái dựa theo những đó. Và thứ nhất là giống như thực hành cái việc mà tâm từ hoặc là khâm nhẫn, cái nhà thấy đức Bồ Tát mình không bị đâm vô, bị vua đức vua thì đề bà Đạt Đa đó lấy kiếm chặt tay chặt chân nhưng cũng không phẫn nộ. Thì dựa vào ở đây các vị nó cái pháp hành này của mình, mình tiến triển tâm mình nó rộng lớn tới đâu mình mới có thể thực hành được những cái pháp kia. Thể hiện cái thực hành của mình nó sẽ thể hiện qua những cái hành động về mười mấy cái bát pháp minh luật là bố thí, trì giới, tinh tấn. Người ta là tinh tấn không có lui sụp liên tục này nọ, và cái trí tuệ nữa, và chân thật tâm từ quyết định tâm xả, cái sự quyết định của họ nó thể hiện qua những cái vị đó. Cái không không có nói, không có ghi ra như là nhà thấy bố thí này nọ nhiều bằng cái sự tu tập này, cái thiền rồi. Cái phần này con chỉ nói ít vậy thôi, cho nên giờ gốt lại về cái bốn pháp chân đế, định nghĩa về bốn pháp chân đế. Thứ nhất là tâm là biết cảnh, tức là làm nhân cho sở hữu biết cảnh theo tâm ha. Định nghĩa bốn pháp chân đế, cả nhà chỉ cần nhớ được cái bốn định nghĩa bốn cái pháp chân đế này thôi là được rồi. Ví dụ như tâm là biết cảnh mà làm nhân để cho sở hữu biết cảnh theo nó. Thứ hai, tâm sở tức là nương đổ tâm, hay được gọi là thuộc tánh của tâm. Chỗ tâm chị mở ngoặc kép, mở ngoặc đơn thì em chị ghi từ chữ ý và thất luôn đi. Ý cũng có thể nghĩa là tâm, thất cũng có nghĩa là tâm, tùy trường hợp mà ngài sẽ nói ha. Không chỉ tâm, chữ tâm chính, chữ tâm chính. Chữ tâm ở trên cái gì? Thế rồi. Đúng rồi. Tâm sở là thuộc tánh của tâm. Là thuộc tính của tâm. Sắc pháp là tiêu hoại, đổi thay, bể vụn. Sắc pháp là bất tri cảnh cả nhà nghe. Nhớ mà con nói là bất tri cảnh. Chính vì cái sắc pháp này nó bị bể vụn nên là Đức Phật mới ví cái sắc sắc uẩn như là cái gì, sắc uẩn như là cái bọt nước vậy nghe. Tại vì nó dễ vỡ, nó bể vụn, nó vỡ, cho nên ngài ví dụ nó như bọt nước vậy. Tại sao vậy? Ngài nói trong kinh đó, cái sắc pháp này á, tức nó như bọt nước, nó dễ bể vụn, giống như cái đồ gốm, giống như cái đồ gốm nó đã có tính chất bể nằm sẵn trong đó, là cái bình gốm ngài nói là dù được nung chín hay là không thì cái tính chất bể đã nằm sẵn trong cái bình rồi. Cái đặc tính bể nó luôn luôn ở trong cái gắn liền với cái món đồ gốm này. Ví dụ như nếu cả nhà không có nung nó chín thì nó sẽ bị nắng gió là làm nứt bể rồi. Tính chất của sắc pháp nó sẽ bị bể vụn theo cái thời tiết nóng lạnh. Còn mà cả nhà có nung lên rồi thì nó không sơn phết cho nó đẹp ra một đồ gốm đẹp đẽ mang sứ gì đó, nó không, nó được, nó che chắn, nó không bị ảnh hưởng hoặc bị nứt bởi gió nắng, nhưng mà nó sẽ bị bể từ trên cao rơi xuống. Cho nên ngài mới nói là cái tính chất bể, bể vụng, cái tính chất bể đã nằm sẵn trong cái đồ bình gốm này, dù được hầm chín hay là không. Trong kinh ngài nói dù được hầm chín hay là không thì tính chất bể luôn luôn tồn tại ở trong cái bình gốm đó rồi. Đặc tính bể luôn gắn liền với nó cả nhà. Sắc pháp, phải thầy nhớ sắc pháp là tiêu hoại đổi thay bể bụng, cho nên ngài mới ví dụ như bọt nước vậy. Rồi niết bàn là vắng lặng bất động vô ấn chứng. À, cái niết bàn mà mọi người hay ấy ghi, cả nhà ghi cho chị Trúc ghi giùm em luôn. Thì niết bàn có nhiều nghĩa, ở đây con lấy niết bàn hai nghĩa mà thường sử dụng nhất đó, là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Hữu dư y niết bàn là chỉ cho hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Hữu dư y niết bàn có nghĩa là các chư Phật chánh đẳng giác, chư Phật độc giác, chư thánh A La Hán á, diệt tất cả phiền não rồi, diệt tiệt tất cả phiền não rồi, nhưng mà còn cái thân ngũ uẩn này, cái đã chứng thánh A La Hán này, đoạn tận tất cả phiền não này, nhưng mà cái ngũ uẩn này nè, nhưng cái ngũ uẩn, cái sắc mà do nghiệp tạo, hay mà gọi rộng hơn đó là sắc nghiệp và tâm quả, nó vẫn còn do cái phiền não quá khứ, diệt tất cả phiền não, nhưng mà còn cái thân ngũ uẩn. Còn mà nói theo chi pháp của Vi Diệu Pháp là cái sắc nghiệp, đúng rồi, sắc nghiệp và cái tâm quả nó vẫn còn do cái phiền não ở quá khứ nó vẫn cho, tức là do mình, cái tâm quả này là nó cho quả mình ở quá khứ mình làm, nó cho mình cái quả. Ví dụ như là các ngài A La Hán, nhưng các ngài vẫn bị bệnh, tức là do mình còn cái sắc nghiệp với cái thân ngũ uẩn này, nên cái sắc nghiệp, cái tâm quả này nó nương vô cái thân ngũ uẩn này, nó dẫn cho quả. Dù Đức Phật chánh đẳng giác cũng vậy, do ngài còn cái thân ngũ uẩn cho nên cái sắc nghiệp và cái tâm quả do quá, cái phiền não quá khứ nó cho. Phiền não là vô minh tham ái, phiền não quá khứ đó là vô minh và tham ái, trong 12 duyên vô minh tham ái đó chính là phiền não. Rồi đó mới cho là phiền não luân, mới cho là nghiệp luân, tức là hành phi phúc hành bất động hành, nó mới cho là nghiệp luân. Rồi từ nghiệp luân mới nó cho là quả luân. Thì do cái phiền não quá khứ này nè, mà do cái vị đã chứng A-la-hán rồi nhưng mà còn cái thân ngũ uẩn, cho nên cái sắc nghiệp và tâm quả ở quá khứ nó dẫn cho quả cho vị ấy. Cho nên Đức Phật mình cũng bị đau lưng, cũng bị kiết lỵ, ngày sát là Phật cũng vậy cả nha. Đó là do cái ngũ uẩn còn. Còn vô dư y niết bàn á, vô dư y niết bàn là các vị A-la-hán khi các ngài tịch đó, tức là chư Phật A-la-hán sau khi tử, tức là sau khi chết không còn cái năm uẩn nữa, giống như Đức Phật Đại Bát Niết Bàn là không còn năm uẩn nữa, thì lúc đó được gọi là vô dư y niết bàn, là không còn năm uẩn nữa. Thì chị mở ngoặc ra luôn, tức là không còn cái sắc nghiệp và tâm quả, tuyệt hết này, diệt hết, không còn sắc nghiệp và tâm quả. Vì ngũ uẩn, cái năm uẩn này không còn, cho nên sắc nghiệp và tâm quả nó không có cơ hội để nó cho quả nữa, tức là đã diệt hết này. Mình nhớ giùm con nha. Và chính vì chỗ này nè, diệt tất cả phiền não, diệt ngũ uẩn, thì hữu dư y niết bàn còn có một tên gọi, đó là phiền não niết bàn. Hữu dư y niết bàn dựa trên cái định nghĩa là diệt tất cả phiền não, nhưng mà còn ngũ uẩn cho nên được gọi là hữu dư y niết bàn. Còn có một cái tên gọi đó là phiền não niết bàn. Còn vô dư y niết bàn còn có một cái tên gọi thứ hai, đó là ngũ uẩn niết bàn. Dạ rồi, đúng rồi. Dạ rồi, đây là mấy pháp chân đế cả nha, bốn pháp chân đế: tâm, tâm sở, sắc pháp, niết bàn cả nha. Giờ mình phải lấy cái bản niêu. Chị Trúc chia sẻ lên cái phần cái bản niêu mà lên Bagaboy đi Trúc, để chị Trúc có thể bôi giùm em mấy cái. Bây giờ mình sẽ nhìn vô cái bản niêu Vậy rồi thì chúng ta tác cho nó được hết. Rồi bây giờ bảng neo của mình sẽ sử dụng như thế nào để nó, chị Trúc để lại không, đừng có bỏ hết ủng, chị Trúc để lại nguyên cái đó cho em đi, khi nào để lại, để lại cái nguyên cái bảng neo đó, khi nào mà xóa cái này em kêu chị xóa, để lại nguyên cái bảng neo cũ cho em. Dạ rồi, rồi rồi rồi, bây giờ cả nhà bảng neo này tâm tâm sở sắc pháp niết bàn, đó là một chúng sanh của mình. Nhưng mà bây giờ mình bắt đầu mình thí dụ là thí dụ một chị trong đây ha. Rồi mình là người nữ. Chị Phượng ơi. Dạ cô giáo. Dạ mình là người nữ thì mình có bao nhiêu sắc pháp chị Phượng? 28 trừ sắc pháp nam còn là 27 cô giáo. Dạ rồi, chị Trúc xóa cái sắc tính nam giùm em. Xóa một sắc rồi, đúng rồi. Rồi. À, chị Phượng còn đủ 12 tâm bất thiện không ạ? Dạ còn. Rồi. Không, không có xóa đâu chị Trúc. Chị Trúc ơi, chừng nào em kêu xóa thì xóa, đừng đừng xóa để nguyên đó cho em. Rồi, tức là còn bất thiện. Mình vẫn còn thiện ha. Chị Phượng có chứng thiện chưa? Dạ chưa ạ. Rồi, chị Trúc xóa thiện giùm em. Chị Phượng có bậc thánh chưa? No. Rồi, chị Trúc xóa hết tới bậc 8 pháp siêu thế giùm em. Xóa hết tới 8 pháp siêu thế giùm em. Để rồi, đúng rồi. Rồi, hay quá. Xóa luôn 13 pháp chế định này luôn giùm em, mới dưới luôn này. 13 pháp chế định. Dạ rồi. 52 tâm sở này á, khi mà nói tâm là lập tức có 52 tâm sở, cho nên để đây sợ rối, xóa luôn giùm em, để đây để mình ghi. Rồi cả nhà tâm sở xóa, tại vì 52 tâm sở cả nhà đẩy hết qua phần tâm còn lại. Vậy thì đây là một chúng sanh trong đời sống hàng ngày, cả nhà sử dụng như đây tâm và như đây sắc pháp nếu là người nữ, và người nam thì là đổi lại sắc tính. Vậy thì trong đây mình còn lại bao nhiêu tâm chị Phượng? Dạ 54 tâm dục giới. À, à chưa, quên xin lỗi, mình không phải là bậc thánh nên phải xóa luôn tâm ứng cúng sinh tiếu chứ ha. Đúng dạ. Rồi. Chị Trúc xóa giùm em luôn cái phần ứng cúng sinh tiếu. Ứng cúng sinh tiếu nằm đâu chị? Dạ rồi. Xóa phần gì nữa chị Phượng? Còn phải xóa nữa. Đại tác. Dạ. Đại di tác. Rồi, còn sao cái đại di... Rồi, đúng rồi, xóa luôn giùm em 8. Tại sao vậy chị Phượng? Tại sao phải xóa 8 phần đó? Dạ, cái này là tâm của bậc A La Hán. Đúng rồi. Rồi, chị Trúc ơi, xóa giùm em 8 tâm đại di tác. Đại di tác. Dạ đúng rồi. Rồi, vậy mình còn bao nhiêu tâm chị Phượng nhỉ? Mình còn bao nhiêu tâm vậy? 45. Rồi 45 tâm. Chị Trúc ơi có thể ghi ra mình ở dưới đây giùm em, ở một góc nào đó ghi giùm em là, tức là người người dục giới sử dụng ha. Tức là ở đây muốn nói tới là người phàm đi, ghi giùm em người phàm. Đúng rồi. Người phàm ở đây sử dụng cho cả phàm bốn cõi khổ luôn ha. Hết là tức là cõi ghi người phàm sử dụng, người phàm cõi dục giới sử dụng 54 tâm. Người phàm cõi dục giới sử dụng 54 tâm. Ê, đó phải 45 tâm chứ. Dạ dạ dạ đúng rồi, 45 tâm. Cái này là đang lấy vi diệu pháp đưa vô người mình nghe cả nhà. Rồi bốn sử phàm. Dạ, phàm dục giới sử dụng bốn. Phàm dục giới dùm em đi, tại vì có phàm sắc giới, có phàm vô sắc giới, nên ở đây mình chỉ là phàm dục giới thôi vì mình chưa chứng thiền đó nha ha. Phàm phu chứng thiền dẫn lên cõi kia ha. Rồi ở đây là nói mình thôi, mình đang ở cõi dục thôi, nên em chỉ lấy cái mình để mình nói là nó áp dụng như thế nào trong Abhidhamma mình học. Rồi, tới người phàm. Ở đây là con nói chung nha, khi nào cả nhà học người và cõi thì ví dụ như người vô nhân nó sẽ sử dụng bao nhiêu sẽ trừ ra Rồi nhị nhân tam nhân sẽ trừ, nhưng đây con lấy là chi pháp tổng không à, con lấy chi pháp tổng thôi. Sau này mình học vô chi tiết về người và cõi á, mới bắt đầu lấy chi tiết ra. Rồi thì người phàm dục giới sử dụng là 45 tâm. Đây là con nói chi pháp tổng cho bốn bốn bốn hạng phàm nha. Là bốn người phàm, người khổ, người lạc, người nhị, người tam ở cõi dục giới thôi. Khi mà sinh sống hoạt động trong cái thế gian này sử dụng tổng là 45 tâm. Rồi bắt đầu 10, chị chúc móc mũi tên 12 tâm bất thiện giùm em. Rồi ở đó là cái người phàm sử dụng 45 tâm, chắc chị cho qua bên cái góc bên tay trái của ấy, tại chỗ đó còn ghi nữa. Dạ đúng rồi chị, rồi sao cứu chị. Rồi chị ghi chúng em cái đó gọi là các pháp gì cả nha. Mình mới vừa học chị ổn xứ dưới đấy, đây là các pháp bất thiện. Rồi, tám các pháp bất thiện. Dạ đúng rồi. Rồi, các pháp thiện nằm ở đâu chị chúc móc giùm em luôn. Các pháp bất thiện. Tám tâm đại thiện là các pháp thiện. Pháp thiện mà. Pháp thiện chi pháp là pháp thiện dục giới là tám tâm đại thiện thôi, nên chị chỉ móc giùm em tám tâm đại thiện thôi. Một cái đó thôi, còn không chị lấy mũi tên á, mũi tên đi ra đi, chị lấy mũi tên đi ra đi khỏi móc, tại nó có tám hàng à. Đúng rồi, ghi giùm em là các pháp thiện. Rồi, các pháp bất thiện chi pháp có bao nhiêu chị Phượng? Quên ghi cho em trên đây cái chi pháp vô hay. Bất thiện có 12 chị. Bao nhiêu sở hữu hợp chị Phượng ơi? Sở hữu hợp có 13 với 14, 27. Dạ rồi, đúng rồi. Chị Trúc ghi luôn giùm em là các pháp bất thiện là 12. 12 cộng 27 cộng 27 được rồi. Dạ, mọi người tự tự biết ha. Còn không thì thêm chữ 27 SH nữa là biết sở hữu. Cái đó để chỉnh sửa sao đi chị Vân ơi. Em quên chị Trúc ơi. Chỉnh vậy lâu lắm, ghi chữ được rồi, ghi chữ trong hình dung được mình sử dụng gì gì thôi, không cần sửa đâu, sửa muốn sửa. Rồi các bất thiện là các bất thiện chi pháp là gì vậy chị Vy? À, 13 với lại 25. Dạ. Yeah. 13 với 25 là bao nhiêu chị Vy? Là 38 sở hữu hợp. Đúng rồi. Pháp thiện này có 8 mà chị Trúc nha. Chứ không, nãy khi 17 là không phải, mình đâu có tâm, mình đâu có tu thiền, mình chưa đắc thiền mà. Đúng rồi. Ở trên ghi giùm em 7 cộng 38. Tám cộng ba mươi tám. Rồi đúng rồi, sao có chị Trúc. Rồi vậy thì còn mình còn là hai cái tâm quả. Quên, con xin lỗi, mình còn là 7 quả bất thiện vô nhân, 8 quả bất thiện vô nhân dưới hai tâm di tác. Dạ rồi, rút giùm em ba cái này, đó chính là pháp gì cả nha? Vừa quả vừa di tác cộng lại thì nó được gọi là cái gì cả nha? Cái gì mà mấy hôm nay mình đang học nó là cái gì? Phô mà ký. Dạ đúng rồi, đánh ra giùm em nó là phô ký. Đây là các pháp phô ký ha. Rồi các pháp phô ký. Rồi cả nhà thấy không? Ở đây là các pháp bất thiện, các pháp thiện, các pháp vô ký. Đây chính là cái bộ pháp tụ bài đầu tiên Đức Phật thuyết. Kusala thamma, Vyakata thamma. Là thuyết về bộ pháp tụ. Thì một chúng sanh cõi phàm, dù là cõi khổ hay là cõi người, chư thiên, dục giới thôi nha. và ngài thuyết về ba cái pháp này, tụ trung ba cái pháp, bộ pháp tụ, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký, là một chúng sanh đó sử dụng đó. Nên khi ngài lên trên đó, ngài thuyết là ở cõi trời dục giới, ngài thuyết về bộ pháp này, vì từ chư thiên dục giới trở xuống là đầy đủ những cái pháp này hết, pháp thiện, pháp bất thiện, pháp vô ký nổi trội, nên ngài thuyết trước cái bản bộ pháp tụ. Cả nhà vô chánh tạng ngài sẽ thuyết cái bản này chứ. Thì đây là con chia lên nè, để cả nhà thấy chỗ này ha, pháp thiện, pháp bất thiện và pháp vô ký. À, vô ký ở đây chị ghi cho em là vô ký thì chia có hai, là vô ký quả và vô ký di tác. Quả ở đây chia ra có hai là quả gì cả nhà? Quả thiện và bất thiện. Quả thiện, bất thiện, vô nhân. Đúng rồi, tức là mình ghi là quả vô nhân và quả hữu nhân. Cái này toàn là quả vô nhân không mà cô? Hai cái này, hai cái này là bảo vô nhân thiện bất thiện. Đúng rồi, quả nhân thiện bất thiện. Nhưng mà cái quả của mình có hai, hai cái là quả hữu nhân, đó là chỗ nào chị? Ở mình bốc thiếu rồi. Đúng rồi, quả ở dưới lại... tám tâm đại quả. Tám tâm quả dưới. Tám tâm quả dưới là quả hữu nhân. Xin lỗi, vậy là phải móc thêm cái tám tâm quả này mới được gọi là vô ký chị chứ. Chị lấy cái chị đánh mũi tên xéo qua bên đây luôn giùm em. Xéo sao mà nó nằm ở pháp vô ký. Tám tâm đó nó phải nằm ở cái pháp vô ký. Đúng rồi. Dạ. Lấy mũi tên đó chị đánh vô cái pháp, chéo lên cái pháp vô ký giùm em luôn nha. Dạ đúng rồi. Đó là pháp vô ký. Thì vô ký chỉ có hai, là vô ký quả và vô ký di tác. Vô ký di tác là tâm khai ngũ môn, khai ý môn cả nhà ha. Còn vô ký quả là quả hữu nhân và quả vô nhân. Đó. Rồi bây giờ con nói về pháp bất thiện. Để chút chỉnh sửa, con nói về pháp bất thiện. Để chỗ này cho cả nhà gõ phần này một tí xíu giả phí thăm má. Hồi xưa mình học về cái thiện á, nó có năm nghĩa ở bên dịch theo cái pháp năm nghĩa hồi trước con dịch cho cả nhà định nghĩa cho cả nhà đó. Cả nhà còn nhớ không? Còn dịch lại được giùm con không? Thiện nó có năm nghĩa là thí dụ như là chị Trúc ghi giùm em giữa đối chiếu hai bên thiện bất thiện giùm em. Chị Trúc đánh ở cái bên đây thôi, ghi một cái thiện thôi. Đổi ngược lại cả nhà tự hiểu bất thiện nha. Cái phần thiện. Rồi thì có năm nghĩa là một là tốt đẹp, thì bất thiện sẽ là không tốt đẹp. Định nghĩa theo áp phí xăm má chỉ chỗ tốt đẹp. Cả nhà dở là cái phần mà dạng nói về cái Phúc Hành Tông nói về phần thiện có năm nghĩa, thì chỗ đó tốt đẹp là dịch theo định nghĩa theo kinh, ví dụ như tốt đẹp là của cái gì á, cả nhà về coi. Thì ở đây tám phí xăm má tốt đẹp, tại sao dùng cái từ tốt đẹp này là nói về cái thiện á, là nó có do có sở hữu gì, sở hữu tình hảo phối hợp vào, cho nên thiện á nó có nghĩa là tốt đẹp, là do cái nghĩa là do có sở hữu tình hảo hợp vào. Bất thiện là không tốt đẹp, là do nó không có sở hữu tình hảo hợp vào, tức là nó xấu xa đó, là do nó có 14 sở hữu bất thiện hợp vào. Và thứ hai có nghĩa là bất tốt đẹp, vô bệnh. Vô bệnh có nghĩa là lành mạnh á. Ở đây ám chỉ cái việc làm là việc làm lành mạnh, vô bệnh là lành mạnh, tức là cái gì mà lành mạnh, ví dụ như là mình không có sát sanh, mình không có làm những việc mà việc hay là nói những hành động nào không lành mạnh, dù mình rủ người ta đi săn bắn, rủ người ta đi câu cá, những điều đó gọi là không có lành mạnh, là ý nghĩa của thiện theo Abhidhamma. Cái phần đặc biệt chỗ này cái từ khôn khéo nè. Cái từ khôn khéo mà con cần phải nói với cả nhà chỗ này theo áp phí thăm má là thứ ba là khôn khéo. chị Trúc đừng để mất cái phần trên của em nha, em còn quay lại trên đó nữa nha chị. Rồi khôn khéo, cả nhà thấy không? Khôn khéo, bây giờ cả nhà chị Trúc kéo lên giùm em cái phần hồi nãy, phần hồi nãy thiện với bất thiện. Vậy rồi, trong trong cuộc sống hàng ngày của mình chỉ sử dụng là 45 tâm, thì bây giờ khôn khéo, khôn khéo gọi là thiện á. Nếu cả nhà gọi nó là thiện theo cái đạo đức á, là nó không có đúng trong cái pháp dưỡng những chi pháp 45 tâm này, nó không có đúng. Tức là mình nói về cái đạo đức, ví dụ như nói về cái phần đạo đức á, là nó không, mình không định nghĩa ở chỗ khôn khéo này ở phần đạo đức được. Mà khôn khéo ở đây nó chỉ là trong cuộc sống hàng ngày cả nhà nha. Cái từ khôn khéo đặc biệt ở vi diệu pháp đây nó có hai nghĩa. Ở tạng kinh á, ngài gọi khôn khéo đó là trí. Cái trí này nó hợp để làm việc, ví dụ như hành thiền, bố thí, cung kính, phục vụ, hoặc là tâm từ. Thì những cái khôn khéo mà ở tạng kinh ngài muốn nói đó là nó hướng thiện với bất thiện, là hướng về đạo đức, đạo đức của một con người. Nhưng khi cái khôn khéo ở phía thâm má này nè được ngài giảng rộng ra hơn, là không phải chỉ người đó phải tâm từ, phải bố thí thì mới gọi là khôn khéo, mà người đó chỉ cần có thể họ khéo léo trong tất cả những việc. Thí dụ như cả nhà đang được một cái giỏ, hoặc nhà làm cái một bình gốm đẹp, hoặc cả nhà tập trung để cả nhà vẽ ra một bức tranh đẹp, con thí dụ thôi. Cái những cái khéo đó đó, những cái khéo đó nó cũng chính là cái nghĩa ở chỗ khôn khéo này nè. Tại vì cả nhà thấy định nghĩa ở chỗ này nó mới hợp với 54 tâm, 45 tâm này của cả nhà được. Nghĩa chỗ này con nói không? Khi cả nhà tập trung, cả nhà tập trung để cả nhà làm việc gì, để cả nhà tạo ra một cái điều gì mà gọi là tốt đẹp, điều gì đẹp cho thế gian, đó cũng được gọi là khéo. Giống như cả nhà khéo nấu, cả nhà khéo làm một cái bánh, ví dụ như cả nhà giống như bữa khéo như chị Phượng, chị sáng tác ra, chị khéo chỉ làm cháo gì đi, ví dụ như, thì cả nhà lúc tâm nó, tâm của nhà là tâm khéo, thì chỗ này khéo ở đây nó lại không phải là đạo đức, không phải là đạo đức nha, không có phải là phải tốt bụng, phải tâm từ cả nhà nghe. Có một cái nghĩa đó, cái nghĩa trong báo phí thăm má này nó rộng ra, nó khéo, thì ngay lúc đó thì nó là thiện hay bất thiện, thì nó không phải là bất thiện, nó được xếp vào thiện, nó được xếp vào thiện, vì nó có cái nó được xếp vào thiện vì sao? Vì cái tác ý của nó không có làm hại chúng sanh. Còn một thằng ăn trộm nó cũng khéo, nó khéo là sao? Đêm á, cả nhà thấy nó mở cửa nhà, cả nhà ví dụ nó ăn trộm đi, nó mở cửa nhà rất là nhỏ, thậm chí nó vô nó lấy điện thoại gì hết mà mình cũng không nghe được luôn. Nó đi rất là khéo, nhẹ nhàng, hoặc là tập trung làm sao mà nó chỉ có một ăn trộm, ví dụ hay là những người mà bắt chim á, nó khéo gì những cái đó, nhưng mà cái khéo đó do cái tác ý của nó bị sai nên nó được xếp vô bất thiện. Còn những cái cả nhà làm mà đẹp ra cho thế gian á, tức là cả nhà sáng tạo ra những cái tranh ảnh gì á, tuy là nó không phải nằm trong bậc pháp, tại vì cái khéo ở đây ở bên phía thăm má này ngài tách ra làm hai, một cái là đạo đức, còn một cái nó không phải là đạo đức. Tại trong cuộc sống xã hội cả nhà đâu phải lúc nào cũng là đạo đức đâu, cả nhà cũng có thể tạo ra được những cái sản phẩm, những cái bình hoa, những cái tác phẩm gì để đời này nọ cả nhà, nó khéo. Ví dụ như một người họ vẽ cái thư pháp, nó vẽ, cả nhà vẽ một cái thư pháp hay cả nhà làm một cái gì đó, nó được gọi là khéo ở trong này, nó không có liên quan tới đạo đức. Nhưng mà xếp ở đâu, xếp ở đâu trong thiện bất thiện, trong 45 tâm này, thì ngài nói là nó có, tại cho cái lúc mà học cả nhà nó phải có những cái sự tác động vô, thì nó phải có niệm này, và nó phải có định này, cả nhà mới tập trung để cả nhà vẽ một bức tranh thư pháp, thì nó có niệm, có định, và nó có chuyện tác ý để làm thành cảnh cho cái tâm cả nhà làm. Mình cho nên lúc đó cả nhà không có suy nghĩ hại ai nữa hết, nên là ngày cái khéo này được sử dụng cho cái thiện cả nhà ha. Nghe nắm được cái phần con nói chữ khôn khéo nữa không? Nó phí thông máy cho ngài. Cái khéo định mà của cái thằng ăn trộm nó gọi là khéo gì thưa cô giáo? À, nó do cái quyết định sai, cái tà đó. Tà tinh tấn của nó. Tà vậy? Hả? Sao gì? Mà nó cũng vẫn là khéo mà. Đúng rồi, nhưng mà do thì đó, nhưng mà khéo của nó do cái nó tác ý sai và nó có tà tinh tấn. Còn người ta là tinh tấn của người ta, tinh tấn là vẽ bức tranh. Cái đó nó là tà tinh tấn. Có cái niệm, nó có cái quyết định sai. Nên là cái từ khéo này nè. Cho nên trong cuộc sống hàng ngày mình đâu phải lúc nào mình cũng làm thiện, bố thí, giữ giới, cung kính, phục vụ, nó không có. Nó còn có những hoạt động khác nữa. Có những hoạt động khác ở ngoài, mình làm này, mình làm kia, nhưng mà quan trọng của mình lúc đó mình làm nó có lợi ích cho chúng sanh hay không. Nó có khéo. Mà mọi người nói trời bạn này khéo quá ha, khéo tay dù gì ha, mà đem lại lợi ích cho người khác á. Mà nó không phải là phải là không phải nhất thiết mà là bố thí và là giữ giới cái nha. Cái phần khéo não quý tham má ngài định nghĩa rất là rộng chỗ này nha. Cái thằng ăn trộm nó mở cái đó nó cũng được gọi là khéo, nhưng mà nếu mà nó mở cái đó để nó giúp người thì nó lại là thiện, nhưng mà nếu nó mở cái đó để vì bản thân nó hại người khác thì nó, tại vì cái lộ trình tâm nó đi vậy nên nó sẽ nhảy qua bất thiện, nên cái phần đó nó không được gọi là thiện, do nó là nó tác ý sai. Chủ ý của nó là không phải làm ra sản phẩm để đời cho người ta được nhìn ngắm hay là gì đó, không phải là tạo ra một sản phẩm để làm cho thế giới tươi đẹp gì đó, mà nó làm để làm hại người khác, lợi mình mà hại người á. Nên là cái khéo này của nó lại không được xếp vào thiện, nhưng mà nó vẫn được gọi là khéo. Cho nên cái từ thiện này nè nó có năm nghĩa. Cái phần khéo này ở ở trong kinh á, ở Á Phí Tham Má hoặc trong kinh này nó có tới hai nghĩa. Trong kinh hàng ngày chỉ lấy một nghĩa, đó là nói về phần đạo đức, nó là trí. Khéo này nó là trí, tức là nó là khéo tác ý, tức là yoniso manasikara. Nhưng khi qua Á Phí Tham Má này, cả nhà định nghĩa là hai, tại vì mình đang nói cái phần bản niêu hợp với mình trong đời sống hàng ngày của mình đó. Tức là mình chỉ có 45 tâm này và 27 sắc pháp, rồi mình sẽ chung đụng người này người kia này nọ để cả nhà nhận diện ra cái gì, nhận diện ra thiện và bất thiện, nhận diện ra ác và hay là không ác, rồi từ từ cả nhà mới nhận diện ra thế nào là danh, thế nào là sắc. Cả nhà phải nhận diện ra từ từ thì từ từ cái cả nhà vô hành quán cả nhà mới có được cái tuệ thứ nhất, đó là chỉ định danh sắc tuệ. Cả nhà phải chỉnh chỉ định được cái nào là danh, cái nào là sắc, cái nào là thiện, cái nào là bất thiện, phải chỉ định ra được, không có bị lẫn lộn, thì lúc đó tuệ cả nhà mới từ từ phát sanh lên. Đây là gọi là cái tuệ chỉ định danh sắc, cái nhà phải biết được danh sắc nào, danh sắc nào trước tiên đó. Vậy rồi cái quan trọng của năm cái nghĩa con để hết cho ngài, chủ yếu cái từ khéo này thôi. Từ khéo này nó vô Á Phí Tham Má này thì ngài định nghĩa hai cái, mà cái khéo này nó rộng khéo. Vậy rồi quay lại giùm em, mấy cái kia thì nó cũng giống rồi nha. Ví dụ như không lỗi lầm. Lỗi lầm là sao? Không lỗi lầm là cái người đó họ không có tạo năm tội ngũ nghịch với cha với mẹ, làm thân vật kẻ máu này nọ ha, không có làm tổn hại đến những cái vị mà ân nhân của mình, những hành động lỗi lầm do vô minh này nọ hay mình sám hối cho quả ăn vui này nọ, thì mấy cái đó dễ rồi. Chỉ con chỉ quan trọng con định nghĩa lại cái phần khéo ở Á Phí Tham Má rộng hơn một chút cho cả nhà biết, vì trong cuộc sống hàng ngày mình đâu phải lúc nào mình cũng bố thí đâu nha ha. Dạ rồi. Lên như vậy. Rồi pháp pháp thiện, pháp bất thiện, rồi pháp vô ký, thì đây mình có vô ký nhân và vô ký quả. Vậy thì bất thiện mình làm được là thập ác nghiệp ha, hoặc là 40 thập ác nghiệp, thì nghiệp mình làm 10 phút hành tông, 10 phút ba la mật, thì thiện và bất thiện này bắt đầu mình làm việc thì nó sẽ cho một cái quả gọi là tùy theo lúc mình làm 8 tâm đại thiện này nè, 8 tâm đại thiện hay là 12 tâm bất thiện. 8 tâm đại thiện này nó có cách làm 8 là nó dựa vào thọ, thọ hỷ, thọ xả. Thứ hai là nó dựa vào tương ưng, tà kiến hay là ly tà. Thứ ba là vô trợ hay là hữu trợ, là lúc mình làm bất thiện á. Thiện cũng vậy, nó cũng dựa vào thọ hỷ hay là thọ xả, tương ưng trí hay là không có tương ưng trí, vô trợ hay là hữu trợ nha ha. Rồi thì dựa trên hai cái đó bắt đầu nó mới cho cả nhà ra cái quả. Quả vô ký. Thì đây là vô ký hữu nhân và vô ký vô nhân. Thì cái hai cái tâm quả này nè, cái quả vô ký quả này nó cho một con người mà làm thiện với bất thiện đi tục sinh. Nó làm là chị Trúc đánh ra chỗ cái quả hữu nhân vô nhân, chị ghi giùm em, đó là tục sinh, hộ kiếp và tử. Quả hữu nhân, ở đây con nói ba cái thôi nha, tại nó làm việc tùy theo. Thí dụ như là quả táp tâm đại quả nó sẽ làm thêm, ví dụ nên là cảnh mót nữa, còn quan sát có thể nó làm thêm là quan sát. Ví dụ như vậy. Ở đây con lấy ba cái. Cái này tục sinh, cái này tục sinh hộ kiếp và tử là do quả vô nhân và hữu nhân luôn hay là chỉ vô nhân không thôi cô giáo? Cả hai luôn, cả hai đều phải cho cái quả tục sinh luôn. Vậy là quả còn vô nhân và quả còn hữu nhân. Nhân nữa kìa. Rồi, quả vô nhân tức là cái quả vô ký quả đó. Vô ký quả là có hai là quả hữu nhân và quả vô nhân, thì nó sẽ cho tục sinh hộ kiếp và tử. Thì chị Trúc gạch giùm em cái quả mà cho tục sinh á, quả mà cho tục sinh hậu kiếp tử á, là cái quả quan sát, hai tâm quả quan sát, thiện và bất thiện, vô nhân á. Đánh chéo giùm em hoặc cho màu khác cũng được. Quả quan sát nha, quả quan sát nha. Không phải tám tâm quả không, chỉ hai quả quan sát. Quả quan sát bất thiện và quả quan sát thiện á. Thọ xả, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hai cái đánh giùm em hai cái. Hai cái luôn chị chú. Chỗ nào em quên mất tiêu rồi. Trên, ở trên luôn. Ở trên đó ngược lên. Đúng rồi. Đó là quả bất thiện. Đúng rồi. Rồi, đó là quả, đây là hai quả vô nhân. Rồi, quả hữu nhân có 8 là đánh giùm em 8 tâm đại quả. Đại quả, đại quả, đại quả. Đại quả. Đại quả ở dưới chứ. Ở dưới. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Rồi, khi một chúng sinh mình làm thiện hay bất thiện, thì lập tức nó sẽ cho cả nhà. Đây phàm thôi nha. Phàm ở cõi dục nha. Con chỉ nói cõi mình thôi. Không nói cõi chư thiên. Khi mình học đó là mình học đủ 121 tâm. Nhưng mà giờ bây giờ con nói về mưa mình nè, mình đang ở cõi dục nè, mình là phàm, không phải thánh nhân, không có cái chứng thiện gì hết. Thì mình làm này, khi mình làm thiện hay bất thiện, nó sẽ cho mình. Bất thiện là làm mà 40 điều thập thiện ác ha, thập ác nghiệp ha. Tứ thập ác nghiệp là 40, còn thiện nghiệp là nó sẽ làm 10 phút hành tông, 13 la mật và 10 thập thiện nghiệp. Rồi khi mình làm để cho mình cái quả, thì cái quả vô nhân này nè, cái quả vô nhân này nè, cái quả vô nhân này á, là thành quả của cái gì cả nhà? Lấy hết 7 quả vô nhân nó là thành quả của gì cả nhà? Thành quả của tâm bất thiện. Đúng rồi, quả vô nhân cả nhà nhớ nha, cái quả vô nhân này nó là thành quả của tâm bất thiện, tức là 12 tâm bất thiện cho ra bao nhiêu quả? Cả nhà. Chị Vy. Chị Phượng. Quên mất rồi. Quả cô giáo bao nhiêu chị? Đúng rồi, 12 tâm bất thiện cho ra 7 quả bất thiện vô nhân. Vậy thì bao nhiêu tâm bất thiện cho quả một quả quan sát thọ xả này màu vàng này chị Phương? 12 tâm bất thiện cho 7 quả vô nhân, chị Trúc ghi giùm em thờ tục y thờ bình nhật. Khi cả nhà làm thiện hay bất thiện, lập tức nó cho cả nhà hai quả. Đó là quả, quả ở thời bình nhật. Bình nhật tức là trong cuộc sống hàng ngày của mình. Quả thứ hai là quả tục sinh. Thì 12 tâm bất thiện như chị Phượng nói, nó sẽ cho 7 quả bất thiện vô nhân thời bình nhật. Thời bình nhật là thời mình nè, mình đang sống như nè. Thời bình nhật là sao? Khi mình mở mắt ra mình thấy cảnh đẹp, đó là quả. Ý xin nói đây là quả bất thiện. Khi mình thấy cảnh xấu, mình nghe người ta chửi mình, đó là nhĩ thức thọ xả quả bất thiện. Do đâu? Do đâu mình nghe cái điều xấu? Là do cái 12 tâm bất thiện mình đã làm ở ở cái quá khứ nào đó, hôm nay nó cho. Nó cho ở thì nó cho mình ở thời bình nhật. Cái việc mình làm ở quá khứ, nhưng mà hôm nay cái mình mở mắt ra mình nghe chửi, tự nhiên mình nghe hàng xóm nó gây lộn, mình phải nghe hai vợ chồng họ gây lộn, thì đó là quả. Quả thời bình nhật, nhĩ thức thọ xả quả bất thiện vô nhân thời bình nhật. Nhưng mà nói là do đâu mình phải sống gần cái hàng xóm, hoặc là mình phải sống gần cái trại nuôi heo, mình phải nghe cái mùi heo hoài, thì đó là cái nghiệp quá khứ nó cho. Thì 12 tâm bất thiện nó sẽ cho 7 quả bất thiện vô nhân. Vậy thì 11 quả, y con xin lỗi, 11 tâm bất thiện trừ cái gì cả nha? Ừ đúng rồi, giỏi chị Chốt, trừ si phóng dật, nó sẽ cho một quả tục sinh. đó là quả quan sát thọ xả bất thiện vô nhân. Rồi chị Phương lặp lại giùm em cái phần này. Chị Phương, mời chị Phương. Dạ cô giáo. Nhắc lại giùm em cái phần. Ví dụ một người đó làm bất thiện thì nó sao? Dạ, người làm bất thiện là có 12, dạ. Làm bất thiện là có 8 tham, 2 sân, 2 si. Dạ. Thì nó sẽ to ra 8 quả bất thiện bình nhật. Mấy quả chị? Mấy quả bình nhật? 8 quả bất thiện vô nhân. 7 quả vô nhân, 7 quả bất thiện. Ủa 7 quả luôn. Ừ. 7 quả bất thiện vô nhân. Thời nào chị ha? Thời bình nhật cô giáo. Dạ đúng rồi. Thời bình nhật. Rồi, sao nữa chị? Một tâm bất thiện trừ si bốn phóng dật thì cho ra quả tục sinh, đó là quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Dạ đúng rồi. Tức là khi mình làm một cái bất thiện nào đó, mình ví dụ mình giết một con gà đi, mình giết một con gà lập tức nó cho mình 2 quả, lúc nào nó cũng cho mình 2 quả, đó là một quả nó để lại cái quả đó nghe. Tức là khi mình làm ác nó sẽ để lại mình 2 cái quả, đó là sau này nó sẽ cho một á, nó sẽ cho mình quả tục sinh. 2, khi mình tục sinh rồi mình lên làm người hoặc mình làm thú thì mình sẽ chịu tiếp tục thời bình nhật của mình nó khi tái sanh. Còn ví dụ chứ, ví dụ như con, ví dụ như mình giết một con gà, sau này á khi mình cận tử mình chết á, cái quả nó, cái nghiệp mình làm á, nó sẽ cho mình cái quả, một cái quả xuất hiện lên ngay lúc cận tử của mình, đó là cái nút màu vàng đầu tiên, đó là quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Nó xuất hiện ngay cái cận tử, nó cho mình đi tái sanh vào 4 cõi khổ. Quả bất thiện vô nhân này cho chúng sanh đi vào 4 cõi khổ tùy theo cả nhà làm bằng tâm gì. Nếu bằng tâm sân sẽ đi xuống địa ngục, bằng tâm tham sẽ làm ở ngạ quỷ, bằng tâm si thì ở bàn sanh nha, bằng tâm sân thì có thể vừa ngạ quỷ mà Atula nữa, là nó sẽ tùy theo. Thì khi mình làm việc ác đó, đó lúc cận tử thì lập tức quả bất thiện thọ xả vô nhân sanh khởi lên để dẫn chúng sanh đó đi xuống vào 4 cõi khổ. Thì ví dụ như con làm một bàn sanh đi, cho tái sanh làm bàn sanh, thì khi vừa tái sanh làm bàn sanh thì trong cuộc sống của cái con chó đó, đó nếu nó sẽ cho tiếp tục 7 cái quả bất thiện vô nhân. Con chó đó nó nghe chủ đánh đập nó hoài, hoặc là nó nghe chửi không mà chủ hay chửi không bỏ đói nó ăn, không cho nó ăn ngon, thì tức là không cho nó ăn ngon, tức là cái vị nó sẽ sanh lên nhị vị, cái tâm nhãn nhĩ tỷ thiệt thức, họ xả quả bất thiện vô nhân sanh ra con chó. Tức là con chó nó nghe những âm thanh chủ chửi hoài, đánh nó hoài, tức là 7 cái này nó cho trong thời bình nhật của con chó. Cả nhà hiểu không? Cái nắm được chỗ này con nói không cả nhà? Khi mình làm ác á, mình làm mình sử dụng 12 tâm bất thiện, 112 tâm bất thiện ha. Ở đây mình nói rộng là 12 tâm bất thiện, thì khi cả nhà làm cả nhà chỉ sử dụng một thôi chứ không phải nào 12 đâu. Mà sân á, nếu cả nhà bực bội thì cả nhà sẽ sử dụng tâm sân. Nếu cả nhà tham, cả nhà sử dụng tâm tham. Tham trộm cắp thì sẽ tùy theo mình làm cái gì. Nên ở đây nói rộng là ví dụ như khi mình sử dụng 12 tâm bất thiện để mình làm việc ác, lập tức nó sẽ có cái quả cho mình, đó là quả tục sinh và quả bình nhật. Quả tục sinh khi nào cái nhà cận tử, nếu nó đủ mạnh nó sẽ bắt cái đó, cái bất thiện đó, nó cho một cái quả, đó là quả gì? Quả quan sát thọ xả bất thiện vô nhân, nó cho làm tục sinh cái nhà đi xuống cõi khổ, một trong 4 cõi khổ địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, Atila. Tùy theo cái nghiệp cái nhà làm là cái gì cho cái nhà ở cõi khổ đó cái ha. Thì khi cái nhà ở cõi khổ đó, khi ngạ quỷ đi, ngạ quỷ sanh ở ngạ quỷ thì ngạ quỷ nó luôn đói khát, nó luôn nghe những tiếng rên, cho nên là 7 quả bất thiện vô nhân có cơ hội chỗ sanh cho nó trong kiếp bình nhật, nên nó luôn thấy những cảnh xấu, nó luôn thấy những cái, nó phải chịu những cái rác, cái đói, đó là 7 quả bất thiện vô nhân cho nó ở trong thời bình nhật. Cả nhà ha, cả nhà nắm được chỗ này không con qua nghe. Bây giờ mình tới, dạ, con nói thêm, nó cho quả tục sinh, nhưng mà cả nhà thấy là nó làm ba biệt là phục sinh, hộ kiếp, tử. Ba cái này ba cái chính nha, con chỉ nói ba cái chính con nói để cả nhà dễ hình dung trong cuộc sống của một chúng sanh bị luân hồi chi phối như thế nào thôi, theo bán phí tâm má cái bản niêu thôi, chứ nó không phải chỉ làm ba việc đâu, nó còn làm thí dụ như là quan sát, làm cảnh mót này nọ nữa. Ở đây con lấy ba cái chính này, mai mốt mình mới vô học chi tiết. Thì ví dụ như nó cho tục sinh rồi, khi nó vừa cho tục sinh làm con gà đi hoặc con chó đi, vừa tục sinh xong là cái tâm đó tiếp tục nó diệt rồi, bắt đầu nó sanh lên, nó làm cái hộ kiếp. Nó phải sanh diệt nha, sanh diệt chứ nó không có phải là một tâm đâu, cho nên nó sanh lên nó gọi là hộ kiếp, nó gìn giữ kiếp sống của một con gà đó tới ví dụ như hoặc hai con chó đó là ở 10 năm, nó gìn giữ, nó gọi là hộ kiếp, nó gìn giữ kiếp sống con đó, do nghiệp á, nghiệp nó tạo nên nó phải nó gìn giữ để trả cái quả đó đó, nên là hộ kiếp sanh lên. Hộ kiếp tức là bảo vệ cái kiếp sống của một con gà không có chết, trừ khi nào mà có cho nên hai con gà nó phải sống 3 năm đi mà mình giết nó thì mình mang tội sát sanh vì nghiệp nó nè, cả nhà cắt đứt cái nghiệp của nó nên cả nhà phải phạm tội thôi. Ví dụ như vậy thì nó sanh lên một cái tâm khác gọi là hộ kiếp, giữ gìn kiếp sống của một con gà. Rồi khi mà tới 3 năm rồi con gà chết thì cái tâm hộ tiếp nó diệt, nó sanh lên một cái cũng là cái tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân thôi, nhưng mà nó sanh lên lúc này nó không làm nhiệm vụ là hộ kiếp nữa mà nó làm nhiệm vụ là tử. Tử tức là cho con gà đó chết. Khi con gà vừa chết là sẽ theo nghiệp tục sinh tiếp nha, nó cứ như vậy liên tục không bao giờ gián đoạn. Mà tục sinh, hậu kiếp tử là của tâm gì? Tâm quả quan sát thọ xả bất thiện vô nhân cho. Nhưng mà nó không phải là một tâm cả nhà. Nhớ giùm con, không phải là một tâm. Khi nó làm tục sinh, nó sanh lên ở cận tử, lúc một kiếp người cận tử của kiếp người chết, nó sanh lên để làm việc tục sinh ở kiếp con gà, thì vừa làm kiếp con gà xong là cái tâm tục sinh này diệt. Nó xuất hiện lên một cái tâm mới, nó không còn làm tục sinh nữa mà nó làm một nhiệm vụ khác, đó là hộ kiếp. Nó giữ gìn kiếp sống của một con gà 2 năm. Khi con gà hết tuổi thọ, nếu mà không bị ai giết chết tuổi thọ đó, đầy đủ sống đủ 2 năm thì bắt đầu cái tâm hộ kiếp nó diệt đi. Tâm quan sát thọ xả một lần nữa nó sanh lên, nhưng mà nó không làm hộ kiếp nữa mà nó làm tử. Cho nên là tục sinh tâm nào là tử tâm đó. Nhớ giùm con, tục sinh tâm nào là tử tâm đó. Rồi. Rồi trong đời sống của một con gà đó thì do nghiệp quá khứ nó làm, nó sẽ cho tiếp tục cái quả bảy quả bất thiện như nãy chị Phượng đọc đó. Nếu mình làm tâm sao tám tâm đại quả, chị chúc hai chấm ở đây 12 tâm bất thiện. Chị Phượng xói, chị chúc xói em tám vô đó để em nhìn em thấy kỳ kỳ. Dạ, cô giáo cho em hỏi thử, tám tâm đại quả là nó làm nhiệm vụ tục sinh hộ kiếp tử hay là cái này nó làm nhiệm vụ đó cô giáo? Nó làm nhiệm vụ đó luôn, vì quả hữu nhân nè, quả hữu nhân là tám tâm đại quả đó, tám tâm đại quả được gọi là quả hữu nhân á. Vậy còn cái thêm cái vô nhân nữa, thêm quả vô nhân là gì? Quả vô nhân là hai tâm quan sát màu vàng á. Dạ. Ở đây mình có quả có hai là quả hữu nhân và quả vô nhân. Quả hữu nhân á, mình nói theo tục sinh á thì có hai thôi. Quả hữu nhân á, còn mình nói theo thời Bình Nhật mà nó rộng á là tổng cộng nó có 10 nhé, 15 tâm quả vô nhân. Quả vô nhân á, mà nói theo thời Bình Nhật á nó có 15, còn nói theo thời tục sinh nó chỉ có 2 thôi. Đó là quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Cái nhà nắm không? Rồi, tiếp theo bên đầu mình làm thiện ha. Bây giờ mình làm thiện. Bây giờ một người đó làm thiện. Chị Trúc không rõ chỗ nào. Ở đây mình có quả nè. Ở đây mình có bao nhiêu quả chị Trúc? Nhìn cái tâm này thôi nha, em không nói bản niêu nha. Nhìn cái tâm một chúng sanh ở đây giùm em thôi. Cái tâm hiện tại đang còn nè. Là mình có bao nhiêu quả? Bao nhiêu quả chị Trúc? Tám tâm đại quả hả cô giáo? Tại cái gì em đợt trước em nghe cái bài trước thì cô giáo nói là tám tâm đại quả thì cho tục sinh hộ kiếp với tử, mà lần này em thấy có thêm cái hai cái này nữa. Dạ đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, hai cái đó nữa. Cô giáo nói lại cái chỗ mà tục sinh tâm nào thì cái tử tâm đó cô giáo có ngược lại không? Không, không bao giờ ngược lại. Ngược lại là chết luôn á. Dạ, có nghĩa là lúc mà tục sinh là tâm của một cái con súc sanh Ừ. thì tử là tâm của súc sanh. Đúng rồi, tâm nó sanh lên nó làm việc tử luôn. Tục sinh tâm nào tử tâm đó, chứ không có ngược lại, tử tâm nào tục sinh tâm đó là không có. Chị Dạ. cũng hiểu qua vậy đó cô giáo, giống như là vậy vậy tử này nó có trùng với cận tử không? Cái tâm mà để bắt người ta tục sinh á. Sao chị? Không, Thôi không, không. Không phải đâu. chị. Để, bây giờ làm sao giải lộ trình tâm em nói cho nghe. Tử cái này á, chị chút dễ cho em hai cái dòng thôi, hai cái dòng thôi, hai cái dòng, không không lấy hai cái dòng của sắc pháp tứ đại này cũng được. Em hai cái dòng bự bự xíu cũng được, lấy cái phần, đúng rồi, lấy cái phần niết bàn cũng được. Cái này mà có cái bảng con vẽ hai ba lộ trình tâm liên tục cho cả nhà hình dung được. Cái này cả nhà Dạ vẽ mấy cái cô giáo. cố gắng hình dung giùm con, vẽ hai hai Vẽ cái vòng mấy cái vòng tròn, tròn để em bốn bốn copy cái á. đi, bốn bốn cái đi chút, cho em bốn cái vòng tròn đi, copy bình chọn về cái cộng nó ra, đúng rồi, đúng rồi. Rồi cho em ba cái được rồi. Rồi à, ghi chữ ư đây giùm em đi, tức là tử ư. Rồi cái ô đầu ghi chữ ư giùm em. Rồi bên đây là s giùm em, ô thứ hai là s tức là sinh. Rồi à, cho em một cái gạch ngang, cái gạch dọc xuống của tử và sinh, dọc xuống cái tử và sinh, không một cái ô đó để trống đi chị. Cho em một cái gạch từ từ được không ta, từ trên, tức là ở giữa hai cái vòng tròn tử và sinh đó, cho em cái gạch, tức là cắt ra giùm em cái không phải, nó ở giữa hai cái mép của cái vòng tròn tử sinh đó, gạch xuống giùm em, giống như mình cắt nó ra bằng một cái gạch đó. Dạ em tắt để cô giáo xe nha cô giáo. Rồi đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Rồi tại sao con tắt chỗ này cả nhà? Vậy là một cái kiếp sống khác đó cô Phương cô giáo. Rồi, đúng rồi, cái tử này là ở, cái tử này là ở kiếp sống con gà hồi nãy con nói, cái sinh này là ở một kiếp sống khác, nên là tử tâm này mà sinh cái này là nó con, nếu con gà là nó con gà nữa, con gà nữa hoài à, hoặc là chư thiên hoài. Cái này là hai cái kiếp sống giữa tử và sinh này. Còn nếu mà đi ngược lại á, đi ngược lại cái tử này trước đó nó sẽ có là bảy cái động lực. Giờ chị cho nhà tưởng tượng giùm cho con nha. À, hữu phần bù qua cũng động nhất dòng khai ngũ môn, khai môn đi, rồi bảy cái động lực khai môn lộ cận tử nha, là có bảy năm cái động lực. Năm cái động lực đó nó sẽ tính, lúc đó nó sẽ tính cả nhà là nghiệp gì. Nếu là nghiệp sân đi, thôi cho nghiệp người cho cả nhà dễ dễ hình dung trước nha, nó là thiện nha, nó cho là thiện thì lúc này cả nhà sẽ làm người, thì lúc cái cận tử của nhà đó, cái tâm tục sinh ở đằng trước á, bắt đầu nó giữ, nó làm hộ kiếp cho cả nhà làm người, làm người, làm người, làm người kiểu dài. Nhưng mà tới lúc cả nhà già rồi nó sanh lên, bắt đầu bảy bảy cái động lực, năm cái động lực cả nhà sanh lên, bắt đầu nó tính cho cả nhà này, cả nhà đang là người, ví dụ con đang là người thì năm cái động lực lúc gần chết nó chỉ có năm thôi, thì năm động lực nó sanh lên. Cả nhà chị chúc cho em một cái dòng kế bên chữ tử này nó đi, em cái bài dòng kế bên chữ ư thì nó đi. Rồi rồi thôi thôi thôi thôi, em lấy hết mấy cái dòng này, dòng nhỏ nhỏ của chị nè, ghép nó giữa. Rồi đúng rồi, đúng rồi, cảm ơn. chị cho em một cái gạch ở giữa, ở giữa đi, em làm hai cái kiếp sống cho mọi người coi. Nhỏ nhỏ vậy cũng được, nhỏ vậy cũng được. Chị cho em ở giữa đó, cái gạch ở giữa để nó hiện ra hai cái kiếp sống. Cho nên là tử tâm. Không không không, chị cho em cái gạch ở giữa, ngay ở giữa đó. Ví dụ như là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rồi nó gạch ngay cái 6. 4, 5, 6. Rồi chị gạch giùm em. Rồi được rồi chị chúc, được rồi chị chúc, được rồi chị chúc, cảm ơn chị chúc. Rồi bây giờ chị chúc ghi dùm cho em là cái đầu tiên. Cái ô mà kế cái gạch. Rồi chị em lên em đếm đếm thử coi. Cho chị tử nằm đi. 1 2 5. Rồi chị ghi cho em là KI. Ô đầu tiên luôn ghi cho em là KI. Rồi. Chữ K thôi, chữ K cũng được nữa, chữ K được rồi, không đủ chỗ ghi chữ K cho em thôi. K đó, rồi. Chị ghi cho em chữ Z đi, trao cái ná tức động lực đó. Ghi cho em chữ Z. Đúng rồi, tiếp Z. Ghi cho em tiếp cái Z đi, 5 cái luôn. Thiếu một ô rồi. 4 5. Thiếu một ô vậy cái gạch đó. Cái gạch này chị nhích qua bên này em, gạch đúng rồi, đúng rồi. Rồi, đúng rồi. Rồi chị cho em chỗ đó là chữ Ư. Rồi. Bên đây chị cho em chữ S, đúng rồi. S. Rồi, chữ H. Kế bên, chữ S đúng rồi, chữ S đúng rồi. Qua bên, chữ H. Rồi, bên đó để đó. Rồi, cả nhà, rồi. Cả nhà nè, nghe con nói nè. Không, phải ghi thêm một lộ trình bên đây nữa. Chị Trúc ơi. Dạ sao cô giáo? Rồi tiếp theo cái ô bên đây nè, chị ghi giùm cho em nè. Xin này. Bên nào số mấy cô giáo? Cái ô mà ô trống kế chữ H á. Rồi bây giờ lộ trình tiếp theo của nó nè, tức là hữu phần vừa qua rồi bắt đầu là trúng động. Chữ R. Rồi chữ dứt dòng, chữ giờ. Chữ giờ đúng rồi, chữ K. Chữ K. Chữ K. Rồi, cho em tiếp theo 5 cái chữ Z nữa. 5 cái chữ Z nữa. Đúng rồi. Rồi, chữ Ư nữa. Rồi. Chữ S. Rồi cho em cái gạch đó luôn. Rồi cả nhà. Còn mấy bên này nó giống giống vậy cả nhà. Ở đây là cho xanh là tử liền á. Để cái nhà dễ hình dung thôi, chứ nó phải sống trong đời sống nữa. Rồi cái lộ trình đầu tiên của nhà, đúng rồi, lộ trình đầu tiên của nhà là thí dụ cả nhà đang là con gà nghe, và trước đó là cả nhà nó có chữ xanh. Chị Trúc ơi cho em cái vòng tròn kế chữ K này giùm em đi, cái chữ K đầu tiên đó, thêm một cái vòng tròn nữa. Được rồi chị Trúc, được rồi chị Trúc, em lấy vào giữa này, được rồi chị Trúc, em thấy rồi, được rồi chị Trúc rồi, được rồi chị Trúc, để em nói nha, hai cái này được rồi, bên này có bên đây nè, vậy rồi cả nhà nhìn ở giữa nè, cả nhà nhìn ở giữa giùm con thôi, cả nhà nhìn dùng chữ Ư có dấu màu xanh, kế là chữ S, chữ Ư này là tử, con cho ví dụ đây là một con gà đi, con gà nó tử, nó nhưng mà do thiện nghiệp của nó đi, thiện nghiệp của nó sanh khởi lên, nó cho tái sanh làm người. cho nên được gọi là sanh. Thì lập tức con gà nó tục sanh. Nó tục sanh nè, cái tâm tục sanh nó là nếu là mà người á thì nó phải là một á, nó phải là tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân. Chị Trúc lấy mũi tên đánh giùm cho em chữ S này đưa xuống, đưa xuống. Chữ S này đưa xuống có 3 trường hợp. Chữ S này chị đánh cái mũi tên chị đưa xuống chị ghi chùm em á, là nếu mà cái thiện mà thiện thấp á, con gà này mà nó trong nó khởi lên cái tâm lúc cận tử á, mà bắt được cái thiện thấp thì sẽ tâm quả quan sát thọ xả quả thiện vô nhân sanh khởi. Nếu mà thiện thấp nha. Ủa chữ S là kéo xuống 3 đánh 3 mũi tên đưa ra không được. Và chị ghi vậy cũng được nữa. Ý là em ngay cái chữ S nó luôn đánh ra 3 cái. Nó nếu mà cái thiện của nó đó, cái tâm khởi lên của nó thiện mà yếu, bắt được thiện yếu thì quả quan sát thọ xả vô nhân sanh khởi, nó cho làm người liền. Người bị đuôi mù cam điếc trong bụng mẹ. Nếu mà nó sanh khởi được cái thiện cao một xíu thì 4 tâm đại quả. Nhưng mà ly trí nó sẽ cho làm người nhị nhân. Nếu mà nó khởi lên được cái tâm đại thiện nào đó ở một kiếp nào đó nó mạnh mà có cái sở hữu trí thì nó sẽ là 4 tâm đại quả ly trí sanh khởi lên cho con gà. Nó được gọi là sanh. Thì lúc này nó làm người rồi. Con gà nó tử bằng con gà nhưng mà nó sanh làm người. Hiểu chỗ này con không? Rồi sau đó là cái tâm tục sinh đó, nó sanh làm người rồi. Thì nó sẽ diệt đi, nó khởi lên một cái tâm mới, đó gọi là tâm hộ kiếp. Chữ H là hộ kiếp. Nó hộ kiếp nó nuôi cái con người đó dài dài dài kiếp sống cho tới 80 tuổi. Thì cái tâm hộ kiếp nó diệt đi, nó sanh khởi lên lại một lần nữa, cũng là tâm đó nhưng mà là cái tâm khác. Tức là cũng cái tâm, ví dụ như tâm quan sát thì nó sanh lên nhưng nó lúc này nó không làm hộ kiếp nữa mà nó làm diệt tử. Nó tử. Lúc cần tử nó tử. Nhưng mà lúc cần tử này là nó bắt cái gì? Ngay cần tử này nó sẽ bắt nữa. Bắt cái gì? Nếu mà trong đời sống hàng ngày này nó được làm người nhưng mà nó không có biết bố thí giữ giới cung kính phục vụ gì hết. Nó tiếp tục nó sát sanh. Cho nên khi nó chết nó lại bắt cái cảnh sát sanh. Cho nên cái tâm đại thiện hoặc là tâm quan sát thọ xả vô nhân á, cái tâm mình cho nó sanh làm người sanh lên lại một lần nữa để cho nó tử. Rồi cái tâm thứ hai mà nó cảnh quá khứ của nó đó, tâm cận tử cả nhà có 3 cảnh, cảnh nghiệp, cảnh điềm nghiệp, cảnh điềm sinh. Thì cảnh nghiệp nó sanh lên là nó giết con gà với con chó gì nữa đó, hoặc là nó ăn trộm ăn cắp gì đó nó sanh lên. Thì lúc đó cái tâm khác đó là tâm quả bất thiện vô nhân cho nó sanh làm quả, làm tục sinh, làm tiếp tục xuống làm ngạ quỷ hoặc là địa ngục. Nghe hiểu chỗ này không? Cho nên tục sinh tâm nào là phải tử tâm đó. Chứ nếu cả nhà tử tâm này, cả nhà sanh tâm đó là con gà nó tử, nó tiếp tục nó sanh làm con gà, và nó tử nó sanh làm con gà hoài không có. Nó phải tục sinh tâm nào nó tử tâm đó. Nó tử đã rồi, trong lúc mà nó cận tử nó sẽ bắt tiếp cái nghiệp quá khứ trong hiện tại của nó cộng với nghiệp quá khứ nó mới cho một cái quả khác. Nếu mà con gà nó cho nếu mà quả bất thiện vô nhân cho nữa, nó vẫn tiếp tục làm con gà được, hoặc là không làm con gà thì làm con heo, hoặc là nó làm ngạ quỷ, nó vẫn có thể ở cõi khổ hoài à. Nhưng mà nó là tâm khác. Có khi nó làm bàn xanh, nhưng có khi nó làm ngạ quỷ, nhưng có khi nó làm địa ngục, nó ở địa ngục. Cô giáo ơi, vậy là tử có tới mấy tâm tử không hả cô giáo? Tổng cộng á, tử á, nó giống như là tâm tục sinh này, nó có 19 tâm tục sinh. 19 tâm tục sinh nó làm 3 việc. Đó là 19 tâm quả làm 3 việc là tục sinh, tử và hộ kiếp. Con nói luôn, chị Trúc ghi ra giùm em 19 tâm tục sinh, tổng cộng mình có 19 tâm tục sinh. Thứ nhất là tâm quả quan sát, thọ xả bất thiện vô nhân. Quả quan sát, thọ xả bất thiện vô nhân. Cho tục sinh đi 4 cõi khổ. Mà quả này ở đâu có? Là do 12 tâm bất thiện. Xin lỗi, 11 tâm bất thiện, trừ si phóng dật. Là tâm quan sát, thọ xả, quả bất thiện vô nhân, cho 4 cõi khổ. Thứ hai, tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân cho làm người lạc vô nhân. Tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân cho làm người lạc vô nhân. Người lạc vô nhân là người bị tật quyền bẩm sinh trong bụng mẹ, câm mù điếc này nọ. Lạc vô nhân này có nhiều lắm, nhưng ở đây con nói đơn giản thôi, mai mốt mình học vô nữa mới nhiều. Rồi, tức là cái tật bẩm sinh nha, còn cả nhà sinh ra là cả nhà bị tai nạn hay bị gì cục tay cục chân thì không phải nha, bẩm sinh thôi. Rồi tiếp theo là 4 tâm đại quả ly trí bốn tâm đại quả ly trí cho tục sinh làm người nhị nhân, làm người nhị nhân là hai nhân thôi đó. Người nhị nhân thì không có chứng thiền thông đạo quả được ấy ha, vì nó không có trí, thiếu cái lúc tục sinh nó mới trí. Rồi thứ tiếp theo, bốn tâm đại quả hợp trí cho tục sinh làm người tam nhân, là cả nhà có 10 tâm, cõi cõi mình tụi mình là có 10 tâm, còn 19 tâm là cộng thêm, là nếu cả nhà có tu thiền thì cả nhà chứng đắc thiền, cả nhà sẽ có thêm 5 tâm quả sắc giới cho tục sinh, cho tục sinh ở cõi Phạm Thiên, Phạm Thiên hữu sắc, Phạm Thiên hữu sắc. Rồi Phạm Thiên hữu sắc và cõi vô tưởng, trong đó có cõi vô tưởng đó nha nghe. Tiếp theo là Phạm Thiên hữu sắc thì cả nhà cứ ghi là 16 cõi là được rồi. Rồi tiếp theo, nếu cả nhà tu bốn đề mục vô sắc giới, cả nhà sẽ có bốn tâm quả vô sắc giới cho tục sinh ở cõi vô sắc giới, tức là Phạm Thiên vô sắc. Ở trên là Phạm Thiên hữu sắc, ở đây là Phạm Thiên vô sắc. Vậy thì đây được gọi là tam giới đây. Chúng sanh không thoát khỏi, dù cả nhà tu thiền gì nữa cũng ở trong đây lãnh quẩn. Đây là 19 cái tâm tục sinh cho tất cả phàm, dù có tu thiền hay không tu thiền thì cả nhà cũng lẫn quẩn ở chỗ này thôi. Thì sẽ tùy cả nhà làm cái gì, 19 tâm này mỗi lần cho đi tục sinh chỉ có một tâm thôi, nhưng mà tổng mình học tổng á, thì mình có 19 tâm làm việc tục sinh hồ kiếp tử. Nhưng mà 19 tâm này không phải lúc nào cũng nó sanh 19 đâu, tùy theo cả nhà là tâm nào nó sanh. Ví dụ cả nhà làm việc bất thiện thì là quả bất thiện nó sanh thôi. Nó có 19 tâm nhưng mà nó sẽ, nếu cả nhà làm bất thiện thì là quả bất thiện cho, quả bất thiện vô nhân nó cho cả nhà đi tục sanh làm bốn cõi khổ. Bốn cõi khổ địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh, nó chỉ có một quả này thôi, quả quan sát thọ xả bất thiện vô nhân. Cho nên thí dụ con, thí dụ cả nhà lúc cả nhà làm con, lúc con như con gà đi, con gà nó làm con gà, nó là quả quan sát thọ xả vô nhân, nó là chữ ư này nè, chữ ư màu xanh xanh này nè chị, chữ ư màu xanh xanh nè, nó chết đi, nó cho con gà chết đi. Mà trong lúc con gà cận tử, con gà chết á, tại cái gì cũng phải có cảnh á, tâm nó phải bất cảnh. Cho nên khi cận tử nó bắt ba cái cảnh, cảnh điềm sinh, điềm nghiệp, cảnh thú tướng á, bắt ba cái cảnh tùy theo, và nó cộng với nghiệp quá khứ nữa. Nó nếu mà nghiệp quá khứ nó là thiện chỗ quả cho nó đó. Mà thiện gì? Nếu mà thiện đó là thiện bậc thấp hay là thiện bậc cao, thiện có đủ tâm tư hay không? Nếu thiện đó là cái thiện mà nó đã làm ở quá khứ, nó đủ chỗ quả rồi. Tại quá khứ mình lâu sau á, nó phải cộng với nghiệp quá khứ mình đó. Nó lâu sau quá mà nó vô tình nó mạnh quá là ngay đó nó cho con gà đó tái sanh làm người. Mà nó là quả, nếu mà quả mạnh á, thì nó sẽ là một trong bốn tâm đại quả. Một trong bốn tâm đại quả. Nếu mà quả ly trí á, thì sẽ lấy một trong bốn tâm đại quả thôi. Quả gì sẽ tùy. Mình ở đây mình học đi, bốn tâm đại quả thì là bốn tâm đại quả nó là có thọ thủy và thọ xả. Thì một trong bốn tâm đó nó sẽ làm việc là tục sinh, nên nó nhảy qua một kiếp sống mới, nó cho làm người. Các nhà thấy không? Bốn tâm đại quả cho tục sinh làm người nhị nhân. Nên nó đây là một kiếp sống mới, lúc này từ con gà nó đã qua kiếp sống là một con người rồi. Nhưng mà trong kiếp sống người này nè, nó dù nó 40 tuổi, 80 tuổi đi, nhưng mà nó bắt đầu nó lại không biết Phật pháp, nó lại tiếp tục sát sanh, trộm cắp, tà dâm, giết cha giết mẹ gì đó. Thì khi nó tử bốn tâm đại quả này cho tái sinh, chữ S đầu tiên kế chữ ư sanh nó cho làm người, sau đó nó diệt chữ H này là hộ kiếp, là bộ tâm quả ly trí, nó diệt, nó sanh lên lại, nó sanh lên nó làm việc khác, đó là hộ kiếp, nó giữ gìn kiếp sống của người đó 80 tuổi, nó diệt, nó sanh lên một lần lại nữa, nó không làm hộ kiếp nữa mà nó làm việc tử. Trong lúc tử này nè, nó bắt tiếp, nó bắt cái gì, nó bắt ba cảnh nữa, nó bắt một trong ba cảnh nữa. Nếu mà trong cộng với hiện tại nó không chịu bố thí gì, nó không chịu giữ giới, nó không chịu học pháp gì hết, nó không chịu hành thiền gì hết, mà nó cũng ăn chơi nhậu nhẹt, nó giết cha giết mẹ gì đó, thì lập tức, nếu mà giết cha giết mẹ thì khỏi cần tử, lập tức nó sẽ bắt liền, vì đó là trọng nghiệp. Thì tâm nào sanh lên, cái tâm đại quả ly trí này nó sanh lên, nó làm tử. Nó vừa tử một cái là tâm quả quan sát thọ xả bất thiện vô nhân sanh lên, cho nó đi xuống cõi địa ngục. Nên là tử tâm, sanh tâm nào là phải tử tâm đó trước rồi đó. Nó tử tâm đó rồi, một tâm mới sanh lên, chứ nó không phải là hai tâm. Cho nên là tục sinh tâm nào, cả nhà phải tử tâm đó đã. Rồi trong lúc có nó tử rồi mà nó làm việc rất là nhanh, trước khi mà nó cho làm tử là nó sẽ bắt ba cảnh. Thì ba cảnh gì bắt đầu nó quyết định, nếu mà thiện mạnh thì là nó vừa tử, cái tâm đó làm việc tử một cái là cái tâm, nếu mà nó là thiện thì tâm đại thiện. Còn nếu cả nhà đang là người như vậy nè, cả nhà đang là người mà cả nhà có hành thiền, cả nhà chứng đắc sơ thiền, cả nhà là người tam nhân, thì lúc đó cả nhà nếu mà học trí, nếu đắc thiền thì phải học trí, thì là một trong bốn tâm đại quả cả nhà. Chữ S nè, chữ S màu vàng này nè, là một trong bốn tâm đại quả hợp trí cho cả nhà làm người tam nhân trong suốt một kiếp sống của cả nhà. Cả nhà hành thiền, chứng đắc sơ nhị tâm tứ, lúc cận tử, cái tâm đại quả hợp trí này sanh lên, làm việc tử cho cả nhà chết. Nhưng mà trong lúc tử đó, trong lúc tử nó sẽ bắt cái sơ thiền cả nhà, cái tâm quả sơ thiền nó sẽ cho cả nhà lên, nó cho cả nhà tục sinh ở cõi phạm thiên. Thì chữ sinh này nè, chữ sinh màu trắng này nè, nó chính là một trong năm quả sắc giới. Cả nhà hiểu chỗ này không? Chữ nếu cả nhà làm người, cả nhà có hành thiền, chữ ư này của nhà đó là phải là tâm đại quả, tâm đại quả hợp trí. Nhưng mà chữ S này của nhà là chữ S trắng á, chút chỉ cho em cái chữ S trắng, chữ ư với chữ S trắng. Rồi đó. Đây là cả nhà đang làm người mà cả nhà có tu thiền, có chứng đắc sơ nhị tâm tứ. Chữ S màu vàng này á, là bốn, một trong bốn tâm đại quả hợp trí. Thì chữ ư này cũng phải là một trong bốn tâm đại quả hợp trí. Nó sanh lên, nó làm tử một lần nữa, thì lập tức nó sanh lên cái gì? Do cả nhà chứng thiền mà. Thì một trong năm quả sắc giới nó sẽ cho lên cả nhà thử S. Tức là tục sinh. Mà tục sinh ở đâu? Tục sinh ở cõi phạm thiên. Nhà nắm được chỗ này không cả nhà? Tức là 19 cái tâm này nè, làm ba việc chính, đó là tục sinh, hộ kiếp và tử. Từ chữ S này là với chữ Ư này là, thì khoảng thời gian từ chữ H, chữ R, chữ D, chữ K này là hộ kiếp. Nó giữ gìn nguyên một kiếp sống. Cả nhà tưởng tượng từ đây, từ chữ S vàng tới chữ Ư vàng là một kiếp sống. Thì ở trong chính giữa chữ H, chữ R, hộ kiếp á, hộ kiếp cuốn động, hộ kiếp cuốn động, hộ kiếp biết dòng khai ngũ môn này nọ đó. Những cái này con cho là một đời sống là 80 tuổi thì đó, đây là hộ kiếp. Mà là sinh, hộ kiếp, tử, cái tên nó khác nhau nhưng mà nó là cái tâm, là một tâm nào đó trong 19 tâm này. Nếu là người thì nó là tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, hoặc là tâm tám tâm đại quả. Nếu là người thì nó như vậy, nhưng mà nó chỉ lấy một tâm, một trong 9 tâm để làm người, đó là tâm quan sát thọ xả quả thiện vô nhân, hoặc là tám tâm đại quả nó cho làm người. Còn nếu mà nó, còn nếu mà nó không cho làm người mà nó cho bốn cõi khổ, thì một tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân cho đi bốn cõi khổ. Thì chữ S này cũng là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Chữ Ư này cũng là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Nguyên cái bảng trắng từ chữ H, chữ G, chữ D, chữ K, năm chữ Z này nó cũng là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân. Cho nên là sanh tục sinh tâm nào là tử tâm đó. Rồi trong lúc tử nó sẽ bắt ba cái cảnh, rồi nó sẽ quyết định là nếu mà ví dụ làm người hoặc là chứng thiền hay là được sanh phạm thiên gì đó, thì tâm một tâm khác nó sanh lên nó cho đi tục sinh là phải một tâm khác. Vì ở đây là một kiếp sống khác rồi. Nó qua một kiếp sống khác, tử là cả nhà qua một kiếp sống khác. Nếu cả nhà tử bằng con tâm của một con gà, đó là tâm quả bất thiện thọ xả vô nhân, cả nhà tục sinh một tâm đó nữa, thì cả nhà vừa làm con gà chết là cả nhà lên làm chết nữa. Phải. Không có tục sinh tâm nào, vậy là cả nhà khó, đâu có vậy là cứ như vậy hoài, đâu thoát được. Thì chứng thiền cũng vậy, không thoát được. Nên là tục sinh tâm nào tử tâm đó trước cái đã. Rồi mới có thể mở một cái quả khác sanh lên cho cả nhà đi tục sinh ở cõi mới. Mà nó nhanh đó nha, cả nhà thấy nó liên tục tử với sanh không có gián đoạn, không có gián đoạn, nó không có chữ nào sang vô giữa tử và sinh hết, nó nhanh lắm. Nghiệp mà nó tính nhanh lắm. Mà dù giờ mình trong cuộc sống của mình thì mình cứ bố thí gì với hành thiền này nọ đi, mình chết mình có thể làm người lại không? Có. Ví dụ bây giờ con thí dụ thôi, bây giờ mình là người nhị nhân nè, do kiếp trước mình không có biết học pháp, không làm, không có trí gì hết. Bây giờ thì mình hiện tại mình là người nhị nhân đi, nhưng mà giờ trong đời sống của mình có học pháp, mình có tu thiền để gieo duyên, nên khi mình chết á, mà do mình cái phước thiện mình mạnh, mình tái sinh làm người, thì cái một tâm khác nó sanh lên, nó cho mình tục sinh làm người. Mà người này là người tam nhân thì sẽ là bốn tâm quả ly trí, bốn tâm quả hợp trí cho mình làm người tam nhân ở kiếp sau. Còn kiếp hiện tại mình là mình đang làm người mà người nhị nhân, thì cái hộ kiếp của mình đang là tâm quả ly trí cho làm người nhị nhân. thì mình tử mình sẽ bằng bốn tâm quả ly trí. Nhưng khi mình tục sinh cho mình có học pháp, mình có hành thì mình có gieo nhân trí tuệ, khi mình tục sinh thì một tâm khác nó cho, đó là bốn tâm đại, một trong bốn tâm đại quả nó cho mình là người tam nhân. Còn nếu mình tu thiền thì một trong năm tâm quả sắc giới nó cho mình tái sanh ở cõi phạm thiên. Còn nếu mình sát sanh trong cấp tà dâm này nọ thì nó sẽ cho một tâm, nó sẽ cho mình là quả bất thiện vô nhân, quan sát thọ xả quả bất thiện vô nhân, cho mình đi một trong bốn cõi. Các nhắm được chỗ này không các nha? Cái phần này mình sẽ học về lộ tâm đó. Cái này con nói về cái này một tí thì cái này cho cả nhà nghe, nó giống vậy. Thì mình phải học vô lộ tâm, nó sanh đục liên tục chỗ này. Dạ, yeah, sao thú vô vậy đó. Tại vì cái một tâm này nó làm ba việc lần chị vừa, nó làm ba việc. Nó vừa sanh, nó vừa làm việc tục sanh. Nó làm việc tục sanh xong là nó diệt liền. Nó sanh lên một cái tâm đó nữa, cũng cái tâm đó nữa, nhưng mà nó sanh lên là một tâm mới sanh lên. Mình không được gọi là một tâm nha. Tại tâm sanh rồi diệt. Cũng là nó nhưng mà lại khác. Khác là sao? Là do nó làm việc khác. Nó không làm việc tục sanh nữa mà lúc này nó làm việc hộ kiếp. Rồi nó hộ kiếp cho tới người đó, nếu là cái do nghiệp người đó được 80 tuổi thì nó hộ kiếp đúng 80 năm. Vừa đúng hết tuổi thọ là nó diệt liền. Hộ kiếp nó diệt. Nó, tâm đó tiếp tục sanh lên nhưng không làm hộ kiếp nữa mà nó làm tử. Khi nó làm tử rồi thì lúc này nó không làm nữa. Mà nghiệp quyết định nó sẽ cho quả nào. Khi qua sanh nữa nó ở nghiệp hoặc kiếp sống mới này thì quả khác mà. Quả khác. Nhưng mà cũng có khi là con gà tiếp tục à. Tại do bất thiện nhiều, nếu ở bàn sanh nó bất thiện nhiều lắm. Cũng sẽ cho, nhưng mà có thể là không phải gà mà có thể làm heo, làm gắn, làm gì thích tùy. Nhưng có khi làm gà mấy trăm kiếp hoặc làm khỉ mấy trăm kiếp. Nhưng mà cũng là một tâm khác. Nó sẽ cho. Nó liên tục vậy nó cho. Nhưng mà nó phải tử bằng cái tâm nó tục sinh ở. Là cái... Yeah. Sao chị Phương? Cái tâm cận tử quyết định cái tâm tái sanh. Dạ đúng rồi. Tại cái tâm tử này nó đã phụ thuộc ở lúc cả chị sanh mà. Cái màu vàng này nè, cái ư màu vàng này nè, là nó phải giống cái chữ S màu vàng bên đây nè. Còn nó muốn qua chữ S màu đỏ bên đây là lúc này cái cận tử nó sẽ bắt. Nó sẽ dựa vào nghiệp gì? Mình có bốn là nghiệp, đó là thường cận trọng nghiệp, cực trọng nghiệp, đó là tu thiền hoặc là giết cha giết mẹ A La Hán, là đi xuống liền, khỏi cần nói gì hết á, đi xuống liền gọi là cực trọng nghiệp. Nó sẽ quyết định lúc đó, nó sẽ ưu tiên, lúc này nó sẽ cận tử, nó sẽ bắt những cái nghiệp nào đó mình làm cộng với quá khứ hiện tại. Nếu mình có chứng thiền rồi xong tử một cái là tâm quả sắc giới nhảy lên tục sinh đưa lên phạm thiên liền, còn giết cha giết mẹ là quả bất quan sát bất thiện vô nhân, cho tục sinh đi xuống bốn cõi khổ liền. Còn bắt đầu nếu làm người thì bắt đầu nó là bốn tâm quả ly trí hoặc là quả hợp trí. Tại cái tử này là nó phải cùng với cái tâm chữ S màu vàng này. Chữ S màu vàng với chữ Ư màu vàng. Nó là cùng một loại tâm. Nhưng mà nó không có làm việc giống nhau. Nó là phải làm việc khác nhau. Cái của mình mà đi qua kiếp sống mới. Kiếp sống mới là nó là phải do cái nghiệp hiện tại mình tạo cộng với nghiệp quá khứ. Tới lúc mình lâm chung, cái nghiệp nào nó quyết định cho mình, cái cận tử mình bắt, cho nên ta gọi cái nghiệp cận tử mình sẽ bắt cái nào. Cho nên tại sao mà khi mà mình ngáp ngáp mình mệt rồi, nếu mà mình giữ niệm được, mình giữ niệm, còn không là có thiền bạn hữu tri thức hay là chư tăng tới nói pháp để khơ lại cho mình, để nhà đọc trong kinh không. Tử là bắt buộc cả nhà phải tử rồi, tại cả nhà sinh tục sinh làm đó thì cái tâm nó sẽ lên cho cả nhà tử. Nhưng mà từ tử qua sanh nó quan trọng ở chỗ này, vì nó ở một kiếp sống mới rồi. Thì lúc này đọ hay siêu là, cho nên trong kinh mới nói nếu mà cái vị mà gặp được các vị bậc trí, thiện trí, ở đây thiện trí từ bậc thánh trở lên, sẽ giúp cho mình khởi được những tâm thiện thì lập tức, dù cho cái cảnh nghiệp nó đã hiện cả nhà là ở địa ngục rồi. Nhưng mà cái bậc trí đây từ bậc thánh trở lên cả nhà ha. Họ hỗ trợ được mình là mình chuyển sang cái mình hoan hỷ, giống như trong kinh vị thó là vị thánh A-la-hán, khi người cha của mình về biết cha mình sắp mất rồi thì ông về ông hộ, thì người cha nó thấy cái lửa địa ngục, nó nói là nóng quá con ơi, vị này biết cha mình là cái cảnh cận tử nghiệp đó là địa ngục rồi. vì thánh mà nó nóng là ngài biết liền, đó là cảnh lửa của địa ngục nó lên rồi. Ngài nói nóng quá, lửa đỏ quá là ngài biết rồi. Xong rồi đó là ngày đưa cha ngài khiêng, lập tức khiêng ngài tới cái bảo tháp. Ngày xưa cha hay lau chùi bảo tháp, chứ có cúng dường y. Xong ngày đem cái y màu đỏ đó, nói cha hãy nhìn, hãy nhớ là cha đã từng cúng dường y đến đến chư tăng, ngài đưa cho ông thấy. Rồi ngài thuyết một bài pháp, ngài nói vậy đó. Lúc này cái lửa địa ngục nó tắt đi, tự nhiên hình ảnh chư tăng hiện lên, lập tức cái nó đổi đổi, gọi là đổi đổi nghiệp, chuyển nghiệp. Thì đây phải có một vị thiện tri thức hỗ trợ mình mới được, dù là cái cảnh nghiệp nó đã xuất hiện, nhưng mà mình ở đây mình không có được đó, thì mình phải có cái sự tu tập của mình, lúc đó mình có giữ niệm được không? Nếu mình có thiền thì ngon rồi, còn không thì mình phải có chịu cái trên chánh niệm, hoặc là ngài cho nên ngài hay dạy là phải niệm sự chết, tới tới lúc đó mình không có lâm chung, hoặc là mình phải là người có giới, nên mình khi lúc đó mình không có lâm chung hoảng sợ. Năm cái lợi ích của giới, khi chết không có bị lâm chung hoảng sợ, thì không có bị lâm chung hoảng sợ cả nhà mới giữ niệm được, thì lúc đó niệm đó là tâm thiện, lúc đó cả nhà mới nhớ lại. Nhớ lại cái gì? Nhớ lại việc mình có bố thí, mình có cung kính, mình có phục vụ, tức là nhớ những việc thiện thôi. Thì lúc đó mình mới tục sinh ở làm người được. Cho nên ngài mới nói là năm cái điều kiện để trợ giúp cho cái người cận tử lâm chung là gì? Cái nhà nhớ không? Không có được khóc lóc khi người đó đang đối diện với những cái cận tử mà cả nhà khóc là mệt lắm. Nghe là lập tức tha mái, bám víu, không muốn đi tục sinh, không muốn chết. Mà không muốn chết đó là tâm sân và tâm tham sanh liên tục. Tham là muốn ở lại sống với con cái của mình, và sân là mình không muốn chết. Hai tâm đó đánh liên tục thì lúc đó là mình làm chỉ làm hại người thân mình thôi. Cho nên là không được khóc là vậy, hoặc là mình phải tới mình nói cho họ nghe để họ an tâm. Như ông như ngày gì con quên tên này, ngày tới ngày nói cho vị cư sĩ đó, cái thân này là già rồi, mình qua một cái thân mới để làm người. Xong cái ngài nói là làm người này cũng mệt lắm, phải lên chư thiên. Ngài hướng tâm cho vị đó lên từ từ, quan trọng lắm. Và mình phải mình biết người đó dính mắc cái gì, mình phải tháo gỡ lúc lâm chung. Tháo gỡ dù người đó nghĩ tới người con gái, dù chưa có chồng hoặc người con trai, chưa có con nối dõi gì đó, mình phải nói. Hoặc là họ lo cho gia đình, mình biết họ bị dính mắc cái nào nhất thì mình phải gỡ cho họ, để không là họ cứ suy nghĩ những cái đó, rồi những cái nghiệp bất thiện lên họ không có thể nằm giữ được, là nó dễ. Nên cận tử cái nhà bắt những cái đó. Sẵn cho con hỏi cô giáo cái chỗ mà nếu mà mình làm phước mà mình chi phước cho, tức là ba mẹ mình không biết pháp, mình làm mình chi phước, thì lúc mà mình nhắc á, thì cái sự quan hỷ với cái hình ảnh để khi người ta bắt cảnh á, là người ta không có đi trực tiếp, người ta không có bắt cảnh được, mà thật sự người ta cũng không có quan hỷ luôn thì... Đúng rồi, không, cái đó khó em. Cho nên các việc mà không có học pháp, không có làm những thiện á, mà cuối đời mà nhắc cái đó khó lắm, không có được. Nhưng mà nhắc thì dạng là cầu mai thôi. Cho nên cái vị mà nhắc tới đó, cha mình có làm mà vị đó nhắc đó, đòi hỏi phải bực thánh mới nhắc nổi. Tại vì chứ nếu ai cũng nhắc được thì thôi, nhân quả tính gì, không có đâu, khó lắm. Cho nên là cái dựa vào mình mới là chính. Người hỗ trợ một phần thôi, còn mà người hỗ trợ nhiều, thứ nhất là cái người đó phải là bậc thánh A-la-hán trở lên. Cái câu chuyện kinh Pháp Cú thứ hai, cả nhà nhớ cái cậu con trai, công tử con trai không? Con trai của vị nhà giàu á, khố chứng khố giàu mà keo kiệt á, con bệnh mà không dám mướn thầy thuốc cho con nằm ở ngoài, sợ ta vô thấy tài sản lấy cắp, đưa khiêng con ra ngoài. Mà Đức Phật ở trong tịnh xá thấy được nhân duyên lành của người con trai này, nên ngài đi tới. Mà do cậu ta say mặt bên trong, nên Đức Phật phóng cái hào quang chiếu vào tường để cho vị đó đang nằm cái thấy ánh sáng. Say qua thấy Đức Phật, khởi đức tin. Mà cái vị đó nếu mà Đức Phật không tới, ngài mới thấy rằng nếu mà Như Lai không tới là không ai độ được vị này. Vị này sẽ đi xuống cõi khổ, vì nó hiện cái tướng này, nó hiện cái tướng của cảnh khổ lên rồi. Thì đây là Đức Phật chánh đẳng giác, ngài đến để ngài giúp cho cậu này khởi đức tin trong sạch, tái sanh làm chư thiên liền. Khi tái sanh làm chư thiên là nhớ lại, chả chư thiên là hóa sanh nên nhớ lại, xuống đảnh lễ Đức Phật nghe pháp. Nếu còn Đức Phật mới nói nếu mà này anh em ra, nếu mà Như Lai không đến thì cậu này sẽ đi, sẽ bị mất quyền lợi ích. Ở đây là cái tướng hiện tướng của bốn cõi khổ, thì tướng cõi khổ đã hiện lên. Cái trường hợp đó phải nói nữa, thứ hai nữa là trong đó cái ngài nói thứ hai nữa là cái vị này có cái duyên lành. Đức Phật mình ngài thuyết pháp là phải có duyên lành, ngài muốn độ là phải có duyên lành. Nên khi ngài độ cái vị công tử này, say qua là thấy Đức Phật mà phát tin đức tin liền, thì vị này phải có những cái nhân duyên gì gặp Đức Phật mới phát tin liền. chứ cũng không phải dễ đâu. Còn giờ tụi mình cha mẹ này nọ hay bạn bè này nọ không có biết pháp, chưa bao giờ đi hành thiền bố thí, chưa bao giờ biết chư tăng là gì, em có chi phước em có nói gì nó không hoan hỷ nổi đâu. Nó không biết em nói gì một hồi nó sân không. Nên những cái người mà không biết pháp, em nghe là cái bài trước chị nói bậc cận tử, cái bài bên Phật pháp, khi mà không biết gì là không có nói mấy cái đó, họ sân lắm. Lúc đó mình chỉ an tâm thôi, an tâm bằng cách nào, ví dụ mình biết ba mình lo lắng cho người nào, mình nói ba đừng lo nữa, ví dụ mình an tâm, chỉ an tâm thôi, không có đưa pháp vô được đâu, không phải ai cũng đưa pháp vô được. Giống như họ không biết gì hết, cả nhà mở kinh Bali là chỉ có sân thôi, không giúp gì được. Không phải kinh Ba Đức Tá là có lợi cho những người có đức tin thôi. Kinh Ba Đức Tá, cả nhà tin cho Đức Phật, cả nhà mới tin. Còn đã không tin rồi, mà nghe Bali không hiểu gì hết, lúc đó mình đau nhất, sắp chết mà, tứ đại phân rã rồi. Mà nghe cái gì mà không hiểu, chỉ nghe nó chát chát chát, cái gì chỉ có sân thôi. Nhớ không phải lúc nào cũng cứ đưa đâu. Cái cũng hồi hướng là cái một phần thôi, nhỏ, nhỏ lắm, gọi là cầu mai thôi. Người đó biết Phật pháp thì còn quả mai, chứ không biết gì hết là không biết, họ không biết mình nói cái gì. Khó. Dạ. Nên là cái thường nghiệp, cho nên tại sao Đức Phật hay dạy là hãy siêng năng làm thiện. Phải siêng năng làm thiện, tại vì cái thường nghiệp nó quan trọng lắm. Nó ảnh hưởng trực tiếp đến cận tử. Trong mốt mình học về nghiệp có 16 lần nghiệp. Cực trọng nghiệp là coi như là mình không có thể nào ấy được rồi. Cực trọng nghiệp là tục sinh là nó lên chư thiên hoặc là xuống địa ngục liền rồi. Cực trọng nghiệp đó là nó chứng thiền. Cực trọng nghiệp thiện là chứng thiền. Còn cực trọng nghiệp ác là giết cha giết mẹ, làm thân vật chẻ máu, tà kiến cố định gì đó, phá hợp tăng gì đó, những cái đó là đi liền, không có một ai Đức Phật chánh đăng giá cũng cứu không nổi, là đi liền. Còn thường nghiệp lúc này bắt đầu mới tính thường nghiệp. Mình là tính thường nghiệp nè, mình ví dụ mình chưa có thiền mình chết là bắt đầu thường nghiệp sẽ tính. Thường nghiệp mình làm gì? Nếu thường nghiệp cái nhà hay nghe pháp, thường nghiệp cái nhà hay hành thiền, thường nghiệp cái nhà bố thí, hay là thường nghiệp sát sanh, hay thường nghiệp trộm cắp, thường nghiệp nó mạnh lắm. Cho cái nhà đi tục sinh đó, cái thường nghiệp đó, cái nhà sẽ bắt cái gì? Thì những cái tâm này nè, 19 tâm quả này nè, sanh lên cho cái nhà đi tục sinh, tùy theo cái nghiệp cả nhà làm, cái nghiệp nó cho quả lúc đó. Mà nó phải cộng với nghiệp quá khứ đó nha. Vậy rồi, 9:30 rồi. Hay con giải thích cả nhà chỗ này chưa đi xong cái phần kia nữa. Nhưng mà cả nhà nắm được một ít về cái phần này chưa cả nhà? Nếu nói về 45 tâm ở cõi dục thì cả nhà chỉ có bao nhiêu tâm tục sinh? 10 tâm làm tục sinh. 10 tâm thôi ha. 10 tâm làm việc tục sinh thôi. Đó là tâm quan sát thọ xả quả bất thiện, tâm quan sát thọ xả quả thiện, 8 tâm đại quả. Đây là nói cõi mình đó, cõi dục của mình thôi. Thì đây là con muốn nói về áo quý thâm má này nè, nó hợp với cái trong cái thân tâm của mình là như thế nào trong cuộc sống mà mình tạo nghiệp. Thì khi mình làm bất thiện mình sẽ có hai quả, gọi tắt là hai quả, quả tục sinh và quả bình nhật. Quả bình nhật á, là cho tới quả bình nhật thì có, nó sẽ cho là 7 quả bất thiện vô nhân, nó cho ở thời bình nhật. 1 quả quan sát thọ xả bất thiện vô nhân cho tục sinh ở một trong 4 cõi khổ, đó là bất thiện. Vậy rồi chắc mình nghĩ cái lố ở nhà 20 mấy phút rồi. Cứ nói 19 tập tục sinh này chắc trên đây cả nhà hình dung được rồi ha. Ngày thứ năm này mình học thêm cho xong. Dạ, phần nữa là chắc mình nghỉ Tết luôn đi. Để đi con đi cho xong cái phần này sửa là nhà nắm được những cái ít ít về cái lộ tâm mỗi cái chương á. Bữa mình ghi ra là 9 chương á, là con đi mỗi cái một tí xíu, ví dụ bao nhiêu tâm nhân là có nhân hợp vô. Mày mốt mình nói thêm cái đó nữa là xong cái phần đại cương. Cái đại cương này là nói về cái đại cương con gom mỗi cái một tí cho cả nhà, để cả nhà nắm được cái gọi là nắm được cái yếu lý của á phí thâm má. Mai mốt con ôm lại, con nói hỏi nói là cái phần tâm xảo một lần, nắm được cái yếu lý rồi cả nhà học á phí thâm má, bất cứ vị nào cả nhà sẽ hiểu, cả nhà sẽ hiểu được. Còn vô chi tiết á, thì mình phải học từ từ mình mới vô chi tiết, cả nhà. Dạ rồi, con chào cả nhà. Em mời chị, mình nghỉ cả nhà ha. Em mời chị Vi. hồi hướng gì đi. Chư Phước hướng chư thiên. Akasattha cha bum ma tha devana ga mahitika punyam no anumodan tu chi rang rak tham tu sa sa nang. Akasattha cha bum ma tha devana ga mahitika punyam no anumodan tu chi rang rak tham tu no rahu. Akasattha cha bum ma tha devana ga mahitika punyam no anumodan tu chi rang rak tham tu nya tayo. Akasattha cha bum ma tha devana ga mahitika punyam no anumodan tu chi rang rak tham tu panino. Akasattha cha bum ma tha devana ga mahitika punyam no anumodan tu chi rang rak tham tu no sada. Idang me yati nang ho tu sukita hon tu nya tayo. Idang me yati nang ho tu sukita hon tu nya tayo. Idang me yati nang ho tu sukita hon tu nya tayo. Idang me punyang asawak kaya wahang ho tu. Idang me punyang nipana sabat cheyo ho tu. Idang me thamma sawanang akawas sayang wahang ho tu. Mama punya pagang sapasata nang pacemi. Desa bemesa mangpunya pagang lapantu satu satu satu sa thú chị với sa thú cả nhà.